ngồi xuống, Từ Thanh lúc này mới nhìn thấy bà ngoại vừa mới đang nhìn cái gì, tại mặt của mình phía trước, một đám dáng người cao gầy, tướng mạo đều tốt vô cùng nam nữ người mẫu mặc lấy các loại kiểu dáng quần áo đang khiêu vũ. Những cái này nữ người mẫu dáng người thước tha. Tư thái yểu điệu mà thon dài, các nàng mặc trên người quần áo nhan sắc diễm lệ lóa mắt, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, tràn ngập một cổ dày đặc dị vực phong tình, lại phối hợp thượng các nàng kia hoàng mỹ dáng người đường cong, thật sự quá hấp dẫn người. Các nàng trên người quần áo cũng không tính lộ, nhưng là kia mặt ngoài có đến dáng người, hoàng mỹ đường nét cùng với kia tràn ngập giả tính ánh mắt cũng làm cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân huyết mạch sôi sục, hận không thể hiện tại hướng phía trên đi đem những cái này nữ người mẫu đè ở dưới người hung hăng chà đạp một phen. Kia một chút nam người mẫu tướng mạo cũng không phải bình thường đẹp trai, bọn hắn dáng người to lớn, mặc lấy giày tây, mang tai nghe, nhìn rất là tiêu sái không trói buộc gò bó. Bọn hắn xoay quanh nữ người mẫu tung tăng nhảy múa, mỗi một cử động. Một cái nhăn mày một nụ cười hiện ra hết thân sĩ phong độ, vừa nhìn chỉ biết bọn hắn trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Ha ha, Tiểu Thanh, như thế nào đây? Các nàng trên người quần áo không sai à? Tô Đàn Hương gặp Từ Thanh nhìn chằm chằm những người mẫu kia sững sờ. Không khỏi cười dài nói, đôi mắt chỗ sâu mang theo kiêu ngạo chi sắc. Thật dễ nhìn. Từ Thanh yên lặng gật gật đầu, những cái này quần áo thật sự tốt, mặc vào nhất định là giỏi vô cùng nhìn. Tốt. Bà ngoại Tô Đàn Hương gật gật đầu. Nhẹ nhàng vung tay lên, một bên lão giả nhưng mà, đợi một chút đến ban thiếu gia lượng số đo, các ngươi có thể đi. Nghe được lão giả này hào khí ngất trời lời nói, một bên một cái mặt lấy nữ sĩ Tây Trang, phong vận vẫn còn mỹ thiếu phụ lập tức mừng rỡ như điên. Gấp gáp nói, cảm ơn phu nhân. Người này mỹ thiếu phụ kích động liên tục cúi đầu, sau đó quay đầu, dùng cực nóng vô cùng ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh, dù sao này nhất đơn chính mình nhưng là có thể trừ thành không ít đâu này. Ba ngày bên trong, chúng ta sẽ đem sở hữu quần áo cùng nguyên bộ vật phẩm trang sức đều chế tạo gấp gáp đi ra, đưa đến trong này, cung Từ thiếu gia mặc. Mỹ thiếu phụ tinh xảo khuôn mặt chất đầy ý cười, ta gọi Ngô Hiểu Yến. Xin hỏi Từ thiếu gia có nhu cầu gì, hoặc là có yêu cầu gì, đều có thể nói cho ta. Nói, nàng theo bên trong bao lấy ra một cái thẻ đưa cho Từ Thanh, tấm tạp phiến này tử kim sắc, chỉ có lớn chừng bàn tay, tạp phiến mặt ngoài hội một tòa cung điện. Ân. Từ Thanh tùy ý đáp một tiếng, không có nói tiếp cái gì. Ngươi đi xuống đi. Bà ngoại Tô Đàn Hương phất phất tay, Ngô Hiểu Yến gấp gáp cúi đầu rời đi. Sau một lúc lâu, hậu viện cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Thanh. Ngươi đỡ một chút ta. Bà ngoại Tô Đàn Hương đưa ra một bàn tay, làm Từ Thanh đỡ lấy. Từ Thanh nghe vậy, liền đem bà ngoại Tô Đàn Hương đỡ lên đến. Bà ngoại Tô Đàn Hương tuổi tác tuy rằng đã hơi lớn, nhưng là thân thể nàng cứng rắn. Da dẻ cũng được bảo dưỡng vô cùng tốt, như là 40 tuổi xuất đầu mỹ mạo thiếu phụ. Đương nhiên, nàng tuổi thật đã từng siêu 40 tuổi rất nhiều, chính là nàng bảo dưỡng phi thường tốt, bởi vậy nhìn qua trẻ rất nhiều. Hai người chậm rãi đi đến một cái mấy chục bình phương ao nhỏ đường. Ao nhỏ đường nội thủy sóng biết nhộn nhạo, lá sen tùng xanh, tỏa ra từng đợt hà hương. Xung quanh trồng một vòng hoa hồng, mở tiên diễm lóa mắt, tranh kỳ đấu diễm, một đóa đóa kiều diễm ướt át. Bên trong còn dạo chơi từng con cá tiểu ngư nhi. Chúng nó sung sướng chơi đùa, truy đuổi, thường thường nhảy vào thủy bên trong, văng lên từng trận gợn sóng. Tô Đàn Hương vươn tay, một bên theo lấy thị nữ bên trong đưa lên một chén cá thực, duỗi tay bắt một chút cá thực ném vào hồ nước bên trong. Con cá nhận được cám dỗ, nhao nhao trào. Phía sau tiếp trước dành ăn mồi câu, tràn diện có chút đồ sộ. Bà ngoại Tô Đàn Hương khóe miệng cầu nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hồ nước trung dành ăn bầy cá. Tiểu Thanh, ngươi bao lớn? Bà ngoại Tô Đàn Hương đột nhiên hỏi, nàng âm thanh thực ôn hòa. 18 tuổi. 18 tuổi nữa à? Bà ngoại Tô Đàn Hương tự lẩm bẩm, trong mắt toát ra hoài niệm chi sắc, đều đã 18 năm, ngươi cũng không nhỏ. Cũng nên tìm một mối hôn sự kết hôn rồi. Từ Thanh nghe xong bà ngoại Tô Đàn Hương lời nói, lập tức sắc mặt cứng đờ, hắn hiểu được, bà ngoại nói ra chuyện này, nhất định là đã an bài xong, hơn nữa khẳng định không phải là bà ngoại một người ý tứ, chính mình tuyệt đối không thể phản kháng. Quả nhiên, chỉ nghe bà ngoại Tô Đàn Hương nói, Tiểu Thanh, ngươi năm nay 18 tuổi rồi, cũng trưởng thành, cũng là nên suy nghĩ kết hôn tuổi thọ rồi, ta tính toán cho ngươi cưới một cái môn đăng hộ đối nàng dâu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghe bà ngoại. Từ Thanh khuôn mặt nặng ra một tia cực kỳ khó coi nụ cười, tâm lý thở dài trong lòng. Ngươi thật ngoan. Bà ngoại Tô Đàn Hương vuốt ve Từ Thanh đầu, trên mặt lộ vẻ sủng ái nụ cười, đế đô Tần gia có một vị thiên kim. Tên là Tần Vận, ngươi hẳn là thấy qua, rất xinh đẹp, lại hiền lành biết cấp bậc lễ nghĩa, là cái rất không sai nữ hài tử. Ta nhớ được nàng. Từ Thanh nói. Bà ngoại Tô Đàn Hương gật gật đầu, cười nói, ta đã cùng Tần gia thương lượng xong rồi. Các ngươi vừa vặn tuổi không sai biệt lắm, nếu như không có vấn đề gì lời nói, các ngươi liền đính hôn a. Ta đều nghe bà ngoại. Từ Thanh không có cự tuyệt, dù sao Tần Vận thân thể nàng nhưng là thèm ăn thực, lửa kia cay dám người. Làm hắn muốn ngừng mà không được, mỗi lần nghĩ đến, cũng cảm giác cả người khô nóng vô cùng. Càng huống chi hiện tại bà ngoại đã quyết định, Từ Thanh cũng không cách nào thay đổi, vậy thuận theo nàng tốt lắm, dù sao chính mình cũng không mất mát gì. Ha ha! Nghe được Từ Thanh đáp ứng đề nghị của mình, bà ngoại Tô Đàn Hương nở nụ cười, khuôn mặt cười thành hoa tựa như, nhìn ra được nàng tâm tình rất là sung sướng. Tiểu Thanh a, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Cảm ơn bà ngoại. Từ Thanh cảm động nói, bà ngoại nói làm hắn rất là cảm động. Đây là một tấm tạp, bên trong có một chút tiền, này còn có một cái địa chỉ, thật tốt mời con gái người ta mua ít đồ, đừng học trò nghèo nhân gia. Biết không? Nói, bà ngoại Tô Đàn Hương lấy ra hai tờ giấy viết thư đưa cho Từ Thanh, Từ Thanh cung kính hai tay tiếp nhận. Cảm ơn bà ngoại. Từ Thanh nói nghiêm túc nói. Được rồi, mau đi đi, chúng ta ôm ngoại tôn tử nha. Bà ngoại Tô Đàn Hương vỗ vỗ Từ Thanh bả vai. Cười tủm tỉm nói. Từ Thanh trên mặt lập tức xuất hiện vội vàng xoay người rời đi, hướng về ngoại vừa đi qua. Nhìn đến Từ Thanh chạy, bà ngoại Tô Đàn Hương trên mặt nụ cười biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là ưu sầu, nàng thở dài. Buồn bã nói, hy vọng ngươi không nên trách bà ngoại a, bà ngoại cũng là vì ngươi mạnh khỏe. Rời đi bà ngoại chỗ ở, Từ Thanh ngồi lên xe tử, mở ra bà ngoại cấp phong thư bên trong là một tấm màu đen tạp cùng một cái địa chỉ. Từ Thanh lập tức làm lái xe, đi tới trên tờ giấy địa chỉ. Xe đi đến nội thành một gian cao cấp tửu điếm nội. Đây là một cái nhà ba tầng lầu cao xa hoa quán cà phê, vị khắp cả Thượng Hải thượng phồn hoa nhất ngã tư đường. Tại tất đất tất vàng Thượng Hải phía trên thị có được lớn như vậy một cái nhà bất động sản, có thể nghĩ cái này quán cà phê mặt sau tài lực đến cỡ nào hùng hậu. Từ Thanh vừa mới đi vào, liền dẫn tới không ít nữ tính đồng bào ghé mắt. Từ Thanh dáng người thon dài cao ngất, ngũ quan tuấn lãng, trên người tràn ngập một cổ ánh nắng mặt trời vậy khí chất, làm người ta nhìn liền không nhịn được tim đập thình thịch. Ngươi mạnh khỏe. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Từ Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trang điểm tịnh lệ mỹ nữ đứng ở không xa, mỉm cười triều hắn vẫy vẫy tay. Mỹ nữ này ước chừng 27, bát tuổi tầm đó, trên người mặc một bộ màu hồng váy, váy rất ngắn, miễn cưỡng che lại mông cong. Lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Mỹ nữ trên người tỏa ra một cổ tao nhã mà mê người khí chất, nàng làn da thắng tuyết, mày liễu cong cong, phượng mắt kéo thu thủy, mũi ngọc môi anh đào, dáng người đường cong lung linh lả lướt, mặt ngoài có đến. Bộ ngực no đủ mà cao ngất, eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt. Từ Thanh nhìn mỹ nữ, không khỏi ngốc sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ, hô hấp ồ ồ, miệng đắng lưỡi khô, hận không thể xông lên đem mỹ nữ ngã nhào xuống đất. Hung hăng chà đạp một phen. Mỹ nữ bị Từ Thanh xích lỏa ánh mắt nhìn chăm chú, gương mặt xinh đẹp không khỏi dâng lên hai luồng đỏ ửng, có vẻ phá lệ kiều mị động lòng người. Mỹ nữ hé miệng cười, bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp triều Từ Thanh đi đến. Cười dài nói, ta gọi Tần Ngọc Đình, là Tần Vận tiểu di, ngươi có thể bảo ta Ngọc Di. Tần Ngọc Đình điềm điềm cười, chủ động đưa ra tinh tế xanh nhạt tay. Xin chào, ta gọi Từ Thanh. Từ Thanh cầm chặt tay nàng, hơi hơi dùng sức bóp một cái. Xúc cảm tốt lắm. Từ Thanh nhất vừa đánh giá Tần Ngọc Đình, tâm lý không ngừng toát ra tà ác ý nghĩ. Cái này Tần Ngọc Đình không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa còn có một chút tư sắc, nếu là cùng mỹ nữ như vậy đêm xuân một đêm. chết cũng đáng giá. Từ Thanh tâm lý thầm nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Ngọc Đình, giống như sói đói giống như, càng xem càng là kích động, liền vội vàng buông ra Tần Ngọc Đình tay nhỏ. Ha ha, Từ Thanh a, ngươi làm sao vậy? Tần Ngọc Đình nhận thấy Từ Thanh dị trạng, không khỏi che miệng cười. Không, không có gì. Từ Thanh lúng túng khó xử gãi gãi đầu, Ngọc Di, chúng ta nhanh chóng lên đi. Ân. Tần Ngọc Đình gật gật đầu. Một đường đi đến lầu ba, đẩy ra nhất gian bao sương đại môn. Một cái mặt lấy tuyết trắng váy dài, mái tóc đen nhánh phi rơi thắt lưng, vẽ lấy đạm trang, da dẻ trắng nõn nộn trượt, ngũ quan tinh xảo hoàng mỹ, tựa như tiên nữ hạ phàm, đẹp đến làm người ta ngạt thở, nhất là kia mạn diệu thân thể đường cong, là đủ làm bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Đây là một vị khí chất siêu phàm thoát tục, xinh đẹp không thể tả nữ nhân, lúc này nàng chính bưng lấy nhất ly cà phê, chậm rãi thưởng thức. Đây là một vị phi thường xinh đẹp nữ nhân. Từ Thanh tim đập rộn lên, đáy lòng sinh ra một loại chiếm giữ dục vọng, đây là nam nhân thấy tuyệt thế vưu vật bản năng phản ứng. Từ Thanh hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế dục vọng của mình, nhìn không chớp mắt Triều Tần Vận đi đến. Tần Ngọc Đình tắt đứng ở bên ngoài bao sương, vẫn chưa tiến vào, nàng nhìn Từ Thanh đi hướng Tần Vận, khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh một chút quỷ dị độ cong. Ngươi nhanh chút ngồi đi. Tần Vận khẽ vuốt cằm, âm thanh ôn nhu mà nhẹ nhàng. Giống như thiên âm, nghe đến cực kỳ thoải mái. Tần Vận nhìn trước mắt Từ Thanh, trong mắt lập lờ kinh ngạc, bởi vì Từ Thanh so trước kia lại đẹp trai, lại anh tuấn rất nhiều, nhất là Từ Thanh thay đổi một bộ nạm vàng trường bào màu đen. Khiến cho hắn cả người khí chất đột ngột thay đổi, trở nên phiêu dật xuất trần, quý không thể nói, tựa như cổ đại đế vương. Từ Thanh xác thực thay đổi đẹp trai rất nhiều, hắn trên người có một cổ độc đáo mị lực, cái loại này mị lực đối với nữ nhân có đầy đủ rất lớn lực sát thương. Có thể đem nữ nhân phương tâm bắt được. Tiểu Vận, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Từ Thanh tán thưởng nói. Cảm ơn khích lệ. Tần Vận cười một tiếng. Nàng đối với Từ Thanh ấn tượng không tệ, Từ Thanh trên người mị lực là nàng sở thưởng thức. Có thể nhìn ra được Từ Thanh là một cái thực ưu tú, thậm chí có thể xưng là kiểu loại yêu nghiệt nam nhân, dạng người này nhất định là vạn chúng chú mục tồn tại. Nàng cùng Từ Thanh chung sống sau một thời gian ngắn, phát hiện Từ Thanh đối đãi nàng rất lịch sự. Thực tôn trọng, nhưng cũng không có giống cái khác nam nhân như vậy, đối với nàng bày ra điên cuồng theo đuổi. Hoặc là làm ra cái gì vượt khuôn phép hành động, điểm này làm nàng rất hài lòng. Tần Vận tuy rằng trên mặt ngoài bảo trì bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nổi lên từng trận gợn sóng, bởi vì Từ Thanh cấp cảm giác của nàng thực đặc thù, giống như là một khối nam châm, chặt chẽ hút vào nàng tâm phi, làm nàng khó có thể quên. Từ Thanh nhìn trước mắt xinh đẹp động lòng người Tần Vận. Trong lòng không khỏi hiện ra một tia rung động, bất quá hắn đè nén xuống. Cứ việc trước mắt Tần Vận vô luận dáng người, tướng mạo đều là vạn dặm mới tìm được một, có thể nói hoàng mỹ vưu vật, Tiểu Vận, ngươi đói bụng sao? Từ Thanh vừa mới ngồi xuống. Liền chủ động ân cần hỏi nói. Ta không đói bụng. Tần Vận lắc lắc đầu. Lập tức, ghế lô nội rơi vào yên tĩnh trong đó, Tần Vận buông xuống mi mắt, an tĩnh uống cà phê. Từ Thanh cùng Tần Vận lẫn nhau trầm mặc, không khí có chút lúng túng khó xử. Tiểu Vận, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng a. Thật lâu sau, Từ Thanh chung quy vẫn là không nhịn được dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Có thể. Suy nghĩ một lát, Tần Vận đáp ứng xuống. Lập tức, Từ Thanh cùng Tần Vận bả vai sánh vai. Theo ghế lô nội đi ra. Tần Ngọc Đình đứng ở bên ngoài bao sương, nhìn Từ Thanh cùng Tần Vận bóng lưng rời đi, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, bất quá, nàng cũng không có ngăn cản. Mà là lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số, này. Tiểu Di phụ sao? Hai người bọn họ nhìn ở chung không sai, hì hì. Chương 138, đột nhiên tăng mạnh. Từ Thanh cùng Tần Vận bước chậm hành tẩu tại Thượng Hải Hải ngã tư đường phía trên, ngã tư đường thượng biển người đông đúc, đèn đuốc rực rỡ. Náo nhiệt phi thường, đèn nê ông chiếu rọi tại Từ Thanh cùng Tần Vận khuôn mặt phía trên. Hai người ai đều không nói gì. Yên lặng hưởng thụ phần này yên tĩnh. Chúng ta đi thương trường đi dạo a. Từ Thanh đề nghị. Ân. Tần Vận gật gật đầu. Hai người đi đến Thượng Hải Hải trứ danh nhất mua sắm quảng trường, Bách Hóa Đại Hạ, bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu, các loại xa xỉ phẩm, châu báu trang sức cái gì cần có đều có. Hai người đi vào, bên trong hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của con người. Dù sao Tần Vận là một vị đại mỹ nữ, khí chất cao nhã, toàn thân tỏa ra một cổ tài trí khí chất, quan trọng hơn chính là, nàng có được một tấm khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp. Bên cạnh Từ Thanh càng là đẹp trai dọa người. Phong độ chỉ có, quần áo nạm vàng tu thân hắc y, phối hợp cái kia song sâu thẳm tinh mâu, có vẻ hơn người, tràn ngập thành thục nam nhân mới có mị lực, không ít người đều tại liếc trộm hai người, nghị luận nhau nhau. Qua, thật hâm mộ Nga, hai cái này người tốt xứng nha, trai tài gái sắc. Cái này nữ nhân thật sự quá đẹp, ta sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy đẹp như vậy nữ nhân. Ta nếu có lão bà xinh đẹp như vậy, khẳng định hạnh phúc chết. Thôi đi, xinh đẹp như vậy nữ nhân thế nào vừa ý loại người như ngươi điểu ti. Hừ, vậy cũng không hẳn, ngươi không thấy được nữ nhân kia bên người nam nhân sao? Nhưng hắn là một vị phú gia công tử ca. Ta phỏng chừng hắn là đang đeo đuổi cái kia xinh đẹp nữ nhân. Từ Thanh cùng Tần Vận tại nhân viên cửa hàng nhóm ánh mắt hâm mộ Trung Hòa Bảo Tiêu bảo hộ bên trong, du nhàn rỗi tự tại dạo phố. Tiểu Vận, cái này quần áo thật khá. Nếu không ngươi xem thử. Từ Thanh chỉ lấy tủ kính một kiện ren váy dài nói, kia váy dài bày biện ra màu hồng phấn, nhìn thực mộng ảo. Tần Vận liếc liếc nhìn một cái Từ Thanh, nhẹ giọng nói, tốt. Nói, hai người đi vào cửa hàng, lập tức liền có một tên mặc lấy OL đồng phục nữ nhân viên bán hàng nghênh tiếp đến. Trên mặt mang theo rực rỡ nụ cười, hoan nghênh quang lâm, tiên sinh, ngài bạn gái thật xinh đẹp, cái này váy thích hợp với nàng. Ta giúp ngươi bắt nó lấy xuống đây đi. Nhân viên bán hàng mỉm cười nói, loại tình huống này, nàng gặp được rất nhiều lần. Dưới bình thường tình huống, nữ nhân đều yêu thích người khác khen chính mình xinh đẹp. Từ Thanh gật gật đầu, cũng không có phủ nhận Tần Vận không phải là bạn gái của mình, cũng không có thừa nhận, mà là nói, phiền toái đem món đó quần áo lấy xuống đây đi. Tại phối hợp một chút thích hợp vật phẩm trang sức giày. Tốt. Nữ nhân viên bán hàng lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười, liền đi lấy quần áo. Chúng nữ nhân viên bán hàng đi xa, Tần Vận oán trách trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh. Nói, ngươi như thế nào không phủ định? Từ Thanh nhún nhún bả vai, một bộ vô tội bộ dáng, nói, ta phủ định cái gì? Ngươi mặc bộ này váy thực sự là vô cùng xinh đẹp a. Ngươi! Tần Vận bị nghẹn ở, Từ Thanh trả lời quả thực cẩn thận. Chính mình rõ ràng nói cũng không phải là đây là sự tình, mà là nữ tiêu thụ đem mình làm Từ Thanh bạn gái, hắn cư nhiên giả bộ hồ đồ, thật sự là quá phá hư. Chỉ chốc lát sau, nữ tiêu thụ mang tới đầu kia hồng phấn váy dài. Giao cho Tần Vận. Tần Vận liếc mắt nhìn Từ Thanh hướng nàng gật gật đầu, ý bảo nàng mặc lên. Tốt. Tần Vận gật gật đầu, theo lấy nữ tiêu thụ đi vào thay quần áo lúc. Một lát sau, thay quần áo ở giữa mành bị nữ tiêu thụ rớt ra. Một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp ánh vào Từ Thanh tầm mắt bên trong, chỉ thấy Tần Vận chính đứng ở trước gương. Một M7 mấy dáng người duyên dáng yêu kiều, đường cong lung linh lả lướt, mặt ngoài có đến, nàng mặc một bộ màu trắng ngắn tay áo váy. Trước ngực no đủ sống động, vòng eo tinh tế mà không doanh nắm chặt, dưới chân dẫm lấy một đôi màu bạc giày cao gót, có vẻ phá lệ thon dài. Tần Vận mặc dù không có hóa trang, nhưng là làn da trắng nõn tinh tế, trong suốt lóng lánh. Giống như vô cùng mịn màng, mái tóc đen nhánh phi vẫy xuống, ngũ quan tinh xảo giống như trải qua thợ rèn tạo hình tác phẩm nghệ thuật, da cát của nàng phu làm sạch thấu triệt. Từ Thanh nhìn ngây người, ánh mắt của hắn nhanh nhìn chằm chằm Tần Vận kia tuyết trắng như mỡ dê ngọc nộn trượt làn da. Ánh mắt lom lom nhìn. Một chớp mắt, Từ Thanh ngốc trệ mấy giây. Xem được không? Tần Vận nhợt nhạt cười. Tuyệt mỹ gò má giàu dạt hạnh phúc sáng bóng, giống như thịnh phóng hoa hồng. Từ Thanh mạnh mẽ lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Tần Vận. Khóe miệng buộc vòng quanh một chút ý cười, nói, thực dễ nhìn, không hổ là ta tương lai. Tần Vận nghe được Từ Thanh muốn nói lại thôi, lập tức ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Nhìn hết sức mê người. Ánh mắt của ngươi tốt lắm. Tần Vận cười nói, là ngươi bộ dạng tốt. Từ Thanh sờ chóp mũi ngượng ngùng cười. Tần Vận tự nhiên cười nói, cảm ơn. Chúng ta lại tuyển chọn mấy bộ khác kiểu dáng quần áo a, ta muốn mua một chút lễ vật đưa cho thúc thúc A Di bọn hắn. Tần Vận ôm nhu cười, đề nghị. Tốt. Từ Thanh vui vẻ đồng ý. Kết quả là, hai người tiếp tục đi dạo phố. Mấy ngày kế tiếp, Từ Thanh cùng Tần Vận tại Thượng Hải phía trên chung quanh chơi đùa, mua đại lượng xa xỉ phẩm, đồ trang điểm cùng châu báu trang sức các loại vật phẩm. Một tuần lễ sau, hai người đã tay cặp tay, cười cười nói nói, nhìn thân mật vô cùng, giống như luyến ái trung tình lữ một loại. Một ngày này đêm rất đen, ngồi tại sân thượng phía trên, nhìn bầu trời đen nhánh, Trần Mộng Di chỉ cảm thấy thực ủy khuất. Lấy đi chính mình thân thể tử tên hỗn đảng nào cư nhiên cùng đừng nữ sinh thành đôi nhập đúng. Nghĩ, Trần Mộng Di cũng không nhịn được nữa, mắt đẹp trong đó nước mắt đảo quanh. Ô, một giọt nước mắt theo mắt của nàng vành mắt trong đó trượt xuống. Theo gò má chảy xuôi đến cổ, Từ Thanh, ta hận ngươi chết đi được. Ô ô ô. Trần Mộng Di nằm sấp tại cái bàn phía trên, thương tâm khóc, tiếng khóc càng ngày càng vang, nàng khóc hôn thiên ám địa. Đột nhiên, Trần Mộng Di cảm giác được cửa phòng bị người khác đẩy ra. Có người đi đến, nàng nâng lên mông lung đôi mắt nhìn lại, đã thấy Từ Thanh đứng ở mặt của mình trước. Ngươi! Ngươi tới làm chi? Trần Mộng Di dọa nhảy dựng, vội vàng dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, hoảng loạn hỏi. Ta tới thăm ngươi một chút. Từ Thanh nói, tự mình đi lên trước, ngồi ở Trần Mộng Di bên cạnh, duỗi tay ôm Trần Mộng Di thơm ngon bờ vai, an ủi. Ngươi không muốn khó qua. Ngươi cút ngay. Trần Mộng Di dùng sức giãy dụa, nhưng bị Từ Thanh ôm càng chặt hơn. Đừng làm rộn. Ngoan, ngươi nhìn ngươi khóc như một cái hoa miêu tựa như, còn không mau lau. Từ Thanh nói xong, rút ra một trang giấy khăn, chà lau rơi Trần Mộng Di nước mắt trên mặt. Nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt anh tuấn, ngửi Từ Thanh trên người phát tán ra mãnh liệt giống được nội tiết tố hương vị. Trần Mộng Di chỉ cảm thấy đầu ngất xỉu, mê ly, toàn bộ khỏa phương tâm bang bang thẳng nhảy, dường như muốn nhảy ra đến tựa như. Một màn này, làm nàng tim đập rộn lên, hai má đỏ bừng, cả người nóng lên. Nàng cảm nhận đến Từ Thanh bàn tay to vuốt ve tại chính mình khuôn mặt phía trên. Cảm nhận đến Từ Thanh trên người truyền đưa qua nhiệt độ, nàng thân thể yêu kiều không khỏi rùng mình lên. Lúc này Trần Mộng Di tựa như một gốc cây nụ hoa chớm nở hoa tươi. Tràn ngập nồng đậm mị hoặc khí tức. Trần Mộng Di cắn răng kiên trì. Cố gắng đem trong lòng dâng lên đến khác thường cảm đè xuống. Tốt lắm, ngươi không muốn, ta không miễn cưỡng ngươi, đêm nay ta ở lại nơi này cùng ngươi được không? Từ Thanh thu hồi tay phải của mình, ôn nhu nói, ngữ khí của hắn cực kỳ ôn nhu. Thật giống như tại dỗ một đứa bé con. Trần Mộng Di ngẩn người, lập tức hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nói, ai mà thèm rồi. Ngươi mệt không, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Từ Thanh đứng lên thể, đỡ lấy Trần Mộng Di thơm ngon bờ vai triều phòng ngủ đi đến. Trần Mộng Di mặc cho Từ Thanh nâng đỡ, từng bước bước về phía trong phòng ngủ, nàng nhắm mắt, hưởng thụ loại này kỳ diệu cảm giác. Tiến vào phòng ngủ về sau, Từ Thanh buông ra Trần Mộng Di, ân cần nói, cẩn thận một chút. Ân. Trần Mộng Di nhẹ đáp một tiếng, vừa mới chuẩn bị xoay người, bỗng nhiên. Từ Thanh bắt lấy cánh tay của nàng, tay kia thì nâng lên mông của nàng bộ, đem nàng ôm ngang tại trong ngực. Nha! Trần Mộng Di kinh kêu một tiếng, song chưởng vờn quanh Từ Thanh cổ. Trái tim của nàng thẳng thắn cuồng nhảy, cảm giác toàn thân mình máu phí bốc lên. Từ Thanh đem Trần Mộng Di đặt ngang ở trên giường, sau đó thay nàng cởi giày ra, đắp lên mỏng thảm, nhỏ giọng nói, ngủ đi. Ta hai ngày nữa liền muốn lập gia đình. Trần Mộng Di nằm tại trên giường, nhìn lên trần nhà, sâu kín thở dài một tiếng. Ân. Từ Thanh gật đầu. Nghe Từ Thanh này không mặn không nhạt trả lời, Trần Mộng Di lập tức khí để bụng đến, nàng mạnh mẽ ngồi dậy, lạnh như băng nhìn Từ Thanh. Mắng, ngươi hỗn đảng. Từ Thanh lông mày hơi nhăn, hỏi, ta nơi nào khốn kiếp? Trần Mộng Di phẫn nộ nói, ngươi có biết hay không ngươi lấy đi thân thể của ta? Ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy đâu này? Ta lấy đi thân thể của ngươi. Từ Thanh lắc đầu bật cười. Ngươi. Ngươi không thừa nhận. Trần Mộng Di mày liễu đứng đấy. Không phải là ngươi cho ta kê đơn sao? Từ Thanh hỏi ngược lại. Cái gì? Ta cho ngươi. Cho ngươi. Đúng vậy, là ngươi đem ta ước đi ra, sau đó chủ động cho ta kê đơn. Ngươi quên sao? Từ Thanh đương nhiên nói. Nghe vậy, Trần Mộng Di sắc mặt đỏ lên, ngày đó thật là nàng chủ động cấp Từ Thanh kê đơn, hơn nữa cùng Từ Thanh đã xảy ra thân mật nhất quan hệ. Nghĩ vậy, Trần Mộng Di gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ ửng. Hàm răng cắn môi anh đào, hung hăng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, ta mặc kệ, tóm lại, chúng ta quan hệ là không có thể giải trừ. Ha ha, ngươi đây là lại thượng ta. Từ Thanh cười hỏi nói. Ta chính là lại định ngươi. Trần Mộng Di lý trực khí tráng nói. Được rồi, ngươi an tâm ngủ đi, ngủ ngon. Từ Thanh vỗ vỗ Trần Mộng Di bả vai, xoay người chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Trần Mộng Di gọi lại Từ Thanh. Ngươi còn có việc? Từ Thanh hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu này? Cái gì làm sao bây giờ? Từ Thanh cố ý giả bộ hồ đồ. Chính là ta, ngươi thật để ta gả cho Vân gia, ngươi muốn thân thể của ta, ta chính là người của ngươi. Trần Mộng Di nhìn chằm chằm Từ Thanh, gằn từng chữ, chẳng lẽ ngươi vốn không có phụ trách ý nghĩ sao? Ta phụ trách tới cùng. Từ Thanh trầm mặt một lát, nói. Nghe vậy, Trần Mộng Di gương mặt xinh đẹp lộ ra vui sướng chi sắc, thật. Đương nhiên là thật. Từ Thanh nói khẳng định nói. Vậy ngươi cưới ta sao? Trần Mộng Di truy vấn nói. Chúng ta bây giờ đều ngủ đến cùng nơi rồi, ngươi cảm thấy ta không có khả năng cưới ngươi sao? Từ Thanh khóe miệng mang theo một tia cười tà. Chán ghét. Trần Mộng Di oán trách một tiếng. Trắng nõn gò má leo lên hai đóa say lòng người ửng hồng. Rất là mê người. Nhìn Từ Thanh tâm ngứa, không khỏi duỗi tay nắm ở Trần Mộng Di vòng eo, cúi đầu hôn nàng môi hồng. A a. Trần Mộng Di nũng nịu kêu to, song chưởng vây quanh Từ Thanh cổ, phối hợp hắn hôn môi, chậm rãi trở nên chủ chuyển động. Hai người vong ngã quấn quýt tại cùng một chỗ, điên cuồng kích hôn lấy, tiếng thở gấp trở nên ồ ồ rất nhiều. Từ Thanh đầu lưỡi đỏ tươi tại biểu tỷ Trần Mộng Di khoang miệng nội phiên giang đảo hải, tàn sát bừa bãi nàng miệng thơm, đầu lưỡi thăm dò vào. Cùng Trần Mộng Di hương bỏ dây dưa. Trần Mộng Di hỗn hển thở gấp, mị nhãn như tơ, một bàn tay khoác lên Từ Thanh lồng ngực phía trên, một đầu chân ngọc ôm lấy hắn gầy gò vòng eo, khoảng cách của hai người trở nên càng thêm gần sát. Từ Thanh bàn tay tại Trần Mộng Di mềm mại làn da thượng dạo chơi, Trần Mộng Di ưm liên tục. Thân thể trở nên khô nóng, hô hấp của nàng cũng trở nên càng thêm dồn dập, một cổ ngọn lửa đang tại hừng hực thiêu đốt. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt mê ly, nhìn đến Từ Thanh gương mặt, nàng đột nhiên phát ra một trận rên rỉ, a. Từ Thanh, thật thoải mái, tiếp tục, mau. Từ Thanh hai tay theo nàng vạt áo hạ chui vào, cầm chặt kia no đủ cao thẳng núi đôi, vuốt ve, yêu thương xoa lấy. Trần Mộng Di hô hấp càng trở lên dồn dập. Thân thể độ ấm chợt nâng cao, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Từ Thanh đem Trần Mộng Di phóng ở trên giường, lại lần nữa hôn nàng môi hồng, tham lam và bá đạo thưởng thức lấy kia ngọt ngào mùi vị. Từ Trần Mộng Di hô hấp dần dần trở nên dồn dập, nàng tay ngọc gắt gao lôi kéo trên người bạc bị, móng tay lõm vào thật sâu bạc bị bên trong, nàng bất lực kêu la Từ Thanh tên. Cuối cùng, nàng rốt cuộc không kiềm chế được, nàng một phen xốc lên bạc bị. Đánh về phía Từ Thanh, ông Từ Thanh cổ, đem hắn đẩy ngã ở trên giường, nàng môi hồng in tại Từ Thanh trên miệng. Từ Thanh hô hấp cũng biến thành dồn dập, hắn duỗi tay ngăn lại Trần Mộng Di, đem nàng áp chế tại dưới người, miệng của hắn cùng Trần Mộng Di miệng lẫn nhau ma sát. Phun nuốt lấy hương thơm. A a. Trần Mộng Di thân thể yêu kiều kịch liệt run run, thân thể càng ngày càng mẫn cảm, nàng nâng lên thon dài tuyết trắng chân đẹp, kẹp chặt Từ Thanh vùng eo. Một bên phối hợp hắn đòi lấy, một bên dùng hai chân vuốt phẳng hắn hạ thân. Tê á. Rất nhanh, Từ Thanh xé nát Trần Mộng Di quần bò, lộ ra nàng kia hoàng mỹ thân thể, nàng kia tròn trịa thẳng tắp, tinh tế thẳng tắp chân ngọc tỏa ra óng ánh sáng bóng, làm người ta nhịn không được lưu luyến quên về, Từ Thanh không chút do dự đem nó phủng tại trong tay âu yếm. Vuốt ve. Tại sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống. Này song ngọc chân phản phất là trên thế giới tối trân quý tác phẩm nghệ thuật giống như, tỏa ra mê người mị lực, phía trên kia một chút mồ hôi lấm tấm dường như cũng tràn ngập trí mạng sức dụ dỗ. trong suốt lóng lánh ngón chân giáp cho thấy Trần Mộng Di kia tuyệt hảo làn da. Từ Thanh cánh mũi ngửi trong không khí nồng nặc kia thiếu nữ mùi thơm cơ thể, hắn kìm lòng không được thấp phía dưới đầu, hôn lên Trần Mộng Di kia long lanh như ngọc ngón chân. Nhẹ nhàng và kiên nhẫn liếm lấy, giống như đang làm một kiện cực kỳ thánh thần sự tình. Ân hừ a, Trần Mộng Di thân thể yêu kiều rùng mình, hai mắt nổi lên hơi nước, miệng há thật to, phát ra từng đợt cám dỗ đến cực điểm nũng nịu rên rỉ. Cả người hoàn toàn rơi vào tính dục bên trong, lúc này nàng, tựa như một cái tùy ý nam nhân sắp xếp búp bê, chỉ có thể mặc cho từ nam nhân tùy tiện xử trí. Nhìn Trần Mộng Di kia dụ người phạm tội bộ dạng, Từ Thanh tâm bẩn bang bang loạn nhảy. Tay phải của hắn lặng yên không một tiếng động hướng về Trần Mộng Di bắp đùi trắng như tuyết sờ soạn, ấm áp bàn tay to tại kia trắng mịn mềm mại làn da phía trên sờ tới sờ lui. Ân a không muốn. Trần Mộng Di miệng bên trong phát ra từng đợt mê người âm thanh. Nàng đã hoàn toàn bị lạc chính mình, căn bản không rõ ràng lắm bây giờ là đang làm gì thế. Từ Thanh bàn tay xẹt qua Trần Mộng Di đùi, dừng lại tại nàng bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve, nơi tay chạm trắng mịn làm hắn nhịn không được nuốt xuống một bãi nước miếng. Bụng dưới thăng lên một đoàn tà hỏa, hắn cưỡng chế dục vọng trong lòng, bắt đầu cởi bỏ quần của mình, lộ ra chính mình dữ tợn, chống đỡ tại Trần Mộng Di bụng phía trên. Trần Mộng Di cảm nhận kia nóng bỏng cứng rắn, lập tức minh bạch Từ Thanh ý tứ. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, nhưng không có cự tuyệt, ngược lại ôm Từ Thanh hổ eo, đem đầu của hắn vùi vào ngực của mình lúc, nhẹ nhàng cọ sát. A ân. Từ Thanh. Ta yêu ngươi. Tốt yêu ngươi. Nghe Trần Mộng Di kia tràn đầy dục vọng lời nói. Từ Thanh nhịn không được cảm xúc mênh mông, tay phải của hắn dọc theo Trần Mộng Di đùi hướng lên, leo lên nàng bằng phẳng mềm mại bụng, thuận theo nàng cột sống, chậm rãi hướng phía trên di chuyển. Ân. Chớ có sờ. Ta mau không chịu nổi. Trần Mộng Di cắn hàm răng, cố gắng khống chế chính mình không muốn rên rỉ đi ra, bởi vì như vậy lời nói, quá xấu hổ. Từ Thanh nơi nào nguyện ý cứ như vậy kết thúc, tay phải của hắn dọc theo Trần Mộng Di đùi một đường hướng lên. Rơi vào cuối cùng nàng đầy đặn đồi núi bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, cách mỏng manh nội y, cái loại này co giãn kinh người cảm giác truyền khắp cơ thể, kích thích thần kinh của hắn, làm hắn nhịn không được muốn càng nhiều. Nha! Trần Mộng Di cảm giác chính mình muốn nổ tung. Phía dưới ướt sũng một mảnh, nàng ôm chặt lấy Từ Thanh hổ eo, liên tục không ngừng thở hổn hển. Từ Thanh, nhanh chút, ta muốn, van cầu ngươi, nhanh chút cho ta. Trần Mộng Di bắt lấy Từ Thanh cánh tay lắc lư, cầu xin nói, nàng thật sự là không nhịn nổi. Tuyết trắng hai chân gắt gao kẹp chặt Từ Thanh, thân thể buộc chặt thành công, nàng ngưỡng nằm tại trên giường, nhắm mắt chuẩn bị hưởng thụ trận này vui thích. Từ Thanh cúi người xuống, ngậm vào nàng đỏ hồng vành tai. Trần Mộng Di chỉ cảm thấy chính mình cả người đều tê dại rồi. Thiếu chút nữa kêu lên đến, tay nàng bắt lấy Từ Thanh mái tóc, gắt gao chế trụ, sợ chính mình buông ra Từ Thanh mái tóc liền rơi xuống, đồng thời, hạ thân của nàng buộc chặt, chờ đợi Từ Thanh cuối cùng xung kích. Từ Thanh mạnh mẽ giơ cao lưng. Phá tan ngăn cản, đại dương vật chớp mắt xuyên qua Trần Mộng Di thân thể. Trần Mộng Di kêu rên một tiếng, nàng chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều bay. Cái loại này phong phú cảm giác làm nàng vô cùng mãn chân, nàng gắt gao ôm Từ Thanh hổ eo. Thân thể liều mạng vặn vẹo, nàng cảm nhận đến chính mình nơi đó bị nhét đầy, cái loại này cảm giác kỳ diệu làm nàng say mê trong này. Nàng nhanh đóng chặt lấy đôi mắt, song chưởng vòng ở Từ Thanh cổ, đem hai má tựa vào Từ Thanh bả vai phía trên. Thân thể của nàng tùy theo Từ Thanh liên tiếp va chạm luật động, điên cuồng chấn động. Trần Mộng Di động tác biên độ càng lúc càng lớn. Hai chân liều mạng đặng, nàng hai đầu thon dài tuyết trắng hai chân kẹp chặt Từ Thanh hổ eo. Mật huyệt dùng sức co lại, chen ép Từ Thanh đen thui thô to dương vật. A, ân, thật là thoải mái. Từ Thanh, ngươi nhanh chút a. Từ Thanh, ta chính xác là muốn chết. Ngươi nhanh chút a. Trần Mộng Di phát ra tiêu hồn thực cốt dâm đảng kêu la. Hai chân càng thêm dùng sức kẹp chặt Từ Thanh hổ eo, điên cuồng đỉnh chuyển động. Từ Thanh tốc độ càng lúc càng nhanh, cự long hung hăng đâm vào Trần Mộng Di hoa kính bên trong, điên cuồng quất cắm. Từ. Một cổ dị thường cảm giác truyền khắp Trần Mộng Di toàn thân. Đó là một loại khó có thể miêu tả cảm giác, làm nàng hưng phấn thét chói tai, hạ thân của nàng không ngừng co lại, gắt gao bọc lại Từ Thanh Cự Long, hai chân của nàng kẹp chặt hơn. Chương 139, Tình Định biểu tỷ. Từ Thanh nhìn trong lòng kiều mị vô cùng Trần Mộng Di. Hốc mắt của hắn đỏ bừng, dục vọng của hắn đang thiêu đốt, tại sôi trào, hắn hận không thể lập tức tiến vào Trần Mộng Di bên trong thân thể, cùng nàng hòa làm một thể, tận tình phóng thích chính mình. Hắn động tác càng thêm điên cuồng. Mỗi lần đội lên nàng hoa kính thời điểm, đều có khả năng làm nàng thống khổ kêu ra tiếng, sau đó lại bị hắn đưa đến thiên đường, chưa bao giờ có sung sướng cảm giác tại thân thể của nàng bên trong tràn ngập, cơ hồ muốn bao phủ lý trí của nàng. A. Từ Thanh. Từ Thanh. Ta. Ta chịu không nổi. Ta muốn cao trào. Ta muốn. Mau. Nhanh chút. Nhanh chút. Trần Mộng Di cảm giác thân thể của chính mình đều muốn qua đời, cổ họng của nàng phát ra liên tiếp làm người ta huyết mạch phun trào yêu kiều kiều. Mật huyệt nội thịt mềm thật chặt kẹp lấy Từ Thanh Cự Long, khiến nó trở nên càng thêm tráng kiện, kiên cố hơn cứng rắn. Hô! A ha! Mộng Di! Ngươi! Quá tuyệt vời, ta! Ta muốn! Muốn bắn! Từ Thanh cuối cùng đạt tới cao trào. Hắn cảm giác chính mình cự long đều bị cắn nát rồi. Hắn rốt cuộc không chịu nổi cái loại này kích thích, trống to một tiếng, tại biểu tỷ Trần Mộng Di tử cung, phóng ra hắn tích góp rất lâu tinh hoa chất lỏng. Một cổ sóng nhiệt theo kia cự long bên trên phun ra đến, tràn trề tưới tại Trần Mộng Di bên trong thân thể. A. Trần Mộng Di chỉ cảm thấy cả người thoải mái vô cùng, thân thể của nàng hình như muốn tan nát, hai tay ôm chặt lấy Từ Thanh hổ eo. Tham lam mút thỏa thích Từ Thanh phun tại nàng bên trong thân thể tinh hoa dịch, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên chảy xuống hạnh phúc mà mãn chân nụ cười. A. Từ Thanh cũng là thoải mái rên rỉ một tiếng, lúc này mới cảm giác chính mình sống, hắn ôm lấy Trần Mộng Di, nhẹ nhàng hôn lấy trán của nàng. Trần Mộng Di cũng mở to mắt, nhìn Từ Thanh anh tuấn đẹp trai gương mặt, nàng chủ động hôn môi một chút Từ Thanh. Nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Thanh. Từ Thanh ôm Trần Mộng Di, cảm nhận nàng kia lung linh mạn diệu thân thể của nàng rất trắng tích, da dẻ non mịn không rảnh, như ngọc sáng bóng, dáng người tinh tế yểu điệu, mặt ngoài có đến, nhất là trước ngực kia hai ngọn núi cao. Tuy rằng tính không lên sóng lớn mạnh liệt, nhưng cũng là quy mô to lớn, khe ngực thâm thúy, no đủ mượt mà, làm Từ Thanh nhịn không được duỗi tay tại bộ ngực của nàng phía trên nhéo nhéo. Chán ghét. Trần Mộng Di hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Đem đầu mai tại ngực của hắn phía trên. Đúng rồi, ta hai ngày nữa liền muốn kết hôn rồi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đột nhiên, Trần Mộng Di nghĩ đến cái gì tựa như ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi. Từ Thanh nhìn Trần Mộng Di chờ đợi ánh mắt. Hắn biết Trần Mộng Di nhất định là muốn tự mình ra tay, không cho nàng cùng Vân gia người thiếu gia kia kết hôn, nhưng là Từ Thanh có tâm tư khác. Yên tâm, ta giải quyết, ta sẽ không để cho hắn chạm vào ngươi. Nghe được Từ Thanh lời nói. Trần Mộng Di tâm lý ấm áp, vừa rồi lo lắng tan thành mây khói, nàng lộ ra nụ cười, nói, ta tin tưởng ngươi. Nhìn Trần Mộng Di trên mặt ngọt ngào nụ cười, Từ Thanh nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng mổ một ngụm môi của nàng cánh hoa. Ôn nhu nói, Mộng Di, cảm ơn ngươi có thể yêu thích ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Trần Mộng Di gật gật đầu, sau đó dựa sát vào nhau tiếng Từ Thanh trong lòng, tự lẩm bẩm, Từ Thanh, ngươi thật lợi hại, chúng ta bây giờ đã là người yêu quan hệ A. Ta có thể kêu nhĩ lão công sao? Đương nhiên có thể. Từ Thanh mỉm cười đáp ứng, biểu tỷ, ta trân trọng ngươi cả đời, sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào tổn thương ngươi. Hì hì, ngươi thật tốt. Trần Mộng Di hài lòng ôm Từ Thanh cổ. Đem ép hồn lưỡi vói vào Từ Thanh miệng bên trong, câu cuốn lấy đầu lưỡi của hắn. Từ Thanh cũng nhiệt liệt đáp lại Trần Mộng Di, hai tay vuốt ve nàng mông cong. Trần Mộng Di tại Từ Thanh thế công phía dưới, rất nhanh liền sụi lơ thành ngây ngất đê mê. Nàng thật chặt leo lên tại Từ Thanh trên người, không ngừng cọ sát, nàng đã khẩn cấp không chờ được muốn tiến vào Từ Thanh thân thể. Cái loại này cực độ sung sướng làm nàng bị lạc phương hướng, nàng hoàn toàn đắm chìm trong loại này sung sướng bên trong. Vừa lúc đó, Từ Thanh đột nhiên đẩy ra nàng, biểu tỷ Trần Mộng Di dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Từ Thanh, Từ Thanh, ngươi không muốn sao? Nàng âm thanh có chút run rẩy, Nàng sợ hãi Từ Thanh không muốn cùng nàng tiếp tục làm, dù sao bọn hắn mới vừa vặn xác lập quan hệ. Nàng sợ hãi Từ Thanh không muốn cùng nàng phát sinh quan hệ. Từ Thanh lắc lắc đầu, nói, ta muốn nhìn ngươi mặc món đó quần áo cùng ta ân ái. Thuận theo Từ Thanh chỉ lấy phương hướng nhìn sang, Trần Mộng Di nhìn thấy một bộ áo cưới trắng loãng. Nàng ngẩn người, sau đó đã minh bạch, ngượng ngùng nói, Nga nguyên lai ngươi nghĩ bộ dạng này. Từ Thanh gật gật đầu, nói, ngươi có biết, ta chưa bao giờ yêu thích bắt buộc người khác làm không muốn làm sự tình. Nghe được Từ Thanh lời nói, Trần Mộng Di cảm động thiếu chút nữa rơi lệ rồi, nàng chủ động leo đến Từ Thanh bên người, ghé vào Từ Thanh trong lòng, nói, đứa ngốc, đây là sự lựa chọn của ta, ta đương nhiên nguyện ý. Nói, biểu tỷ Trần Mộng Di chủ động đứng dậy. Đi đến phía trước bàn trang điểm mặt mở ra hóa trang kính, lấy ra một chi mi bút cùng nhất cặp mắt kiến, bắt đầu cấp chính mình vẽ lên trang. Từ Thanh ngồi ở trên giường chờ đợi tân nương của hắn. Trần Mộng Di hóa trang tốc độ rất chậm. Một mực hao tốn hơn nửa canh giờ, mới vẽ xong trang, lúc này biểu tỷ đã biến thành mặt khác một người, một cái tràn đầy mị hoặc tuyệt sắc giai nhân. Tiếp lấy, tại Từ Thanh trước mặt, biểu tỷ Trần Mộng Di đổi lên áo cưới. Một lát sau, biểu tỷ Trần Mộng Di mặc lấy một thân áo cưới trắng loãng đi đến Từ Thanh trước mặt, nàng áo cưới rất xinh đẹp, phi thường tu thân, phụ trợ Trần Mộng Di đường cong hoàn mỹ, áo cưới phía trên được khảm các loại bảo thạch, cho thấy xa hoa khí tức. Còn có thanh nhã hương vị tràn ngập tại không gian bên trong. Từ Thanh ngốc ngốc nhìn Trần Mộng Di, biểu tỷ đêm nay đặc biệt trang điểm thành thiên nga trắng hình tượng, làm nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Biểu tỷ Trần Mộng Di ánh mắt rất lớn. Lông mi thật dài, hắc bạch phân minh, ngập nước giống như có thể chảy ra nước, nàng cong cong liễu diệp mi, lộ ra một cổ thanh tú, khéo léo mũi, anh đào miệng nhỏ. Biểu tỷ tư thái Anna Đa Tư, làn da thắng tuyết, tóc dài đen nhánh mâm. Lộ ra tuyết trắng tao nhã cổ, nàng ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn, cả người giống như là theo cổ điển du trong tranh đi ra đến nữ nhân. Từ Thanh si ngốc nhìn Trần Mộng Di, biểu tỷ xinh đẹp quả thực không giống phàm trần nữ tử. Trần Mộng Di nhìn thấy Từ Thanh si ngốc nhìn nàng, liền xấu hổ đỏ mặt gò má, nhỏ giọng nói, xem được không? Từ Thanh gấp gáp thu hồi tầm mắt, cười hề hề nói, ân, thật dễ nhìn, lão bà của ta thật đẹp. Biểu tỷ Trần Mộng Di chậm rãi đi đến Từ Thanh trước mặt. Nhẹ nhàng nói, buổi tối hôm nay là ta đêm động phòng hoa chúc, ngươi là ta duy nhất trượng phu, cho nên ngươi phải cho ta tốt đẹp nhất đồ vật. Từ Thanh thâm tình chăm chú nhìn biểu tỷ, hắn khẽ gật đầu. Tiếp lấy, Từ Thanh liền thấy Trần Mộng Di đôi mắt hàm xuân. Hai má đỏ ửng, nàng ngượng ngùng đứng ở mặt của mình phía trước, đưa ra một đôi trắng nõn tay ngọc nắm lấy Từ Thanh kia dữ tợn khủng bố đồ vật. Tê Trần Mộng Di hít một hơi khí lạnh, nàng không nghĩ đến Từ Thanh đồ chơi kia cư nhiên như vậy thô. Lớn như vậy, đây rốt cuộc là như thế nào cắm vào tiểu huyệt của mình. Nhìn đến trong này, Từ Thanh lập tức minh bạch cái gì, biểu tỷ, giúp ta bú liếm một chút. Ân, Trần Mộng Di gật gật đầu, nhìn về phía trước mặt dữ tợn thô đen đại dương vật. Không khỏi nhíu nhíu mày, Từ Thanh côn thịt phía trên còn treo dâm mỹ dâm dịch, tỏa ra kỳ quái hương vị, nàng có chút ghê tởm, lại có loại không hiểu khát vọng, vì thế nàng lấy dũng khí, mở ra anh đào miệng nhỏ, ngậm vào căn này dữ tợn xấu xí dữ tợn. Đồng thời còn dùng nàng kia đinh hương lưỡi liên tục không ngừng liếm. A, Từ Thanh hô hấp dần dần trở nên được ồ ồ, thân thể của hắn kịch liệt rung chuyển động, hơn nữa càng rung rung càng kịch liệt. Biểu tỷ Trần Mộng Di cảm giác được Từ Thanh biến hóa. Nàng gương mặt xinh đẹp thay đổi đến đỏ bừng, nàng biết Từ Thanh hiện tại rất khó chịu, vì thế nàng cắn hàm răng, cố gắng dùng đầu lưỡi liếm láp căn này giữ tợn hung khí. Khi một chút miệng xúc không gặp được địa phương, dùng chính mình cặp kia mềm mại không xương tay nhỏ cố gắng tuốt. Khiến chúng nó giãn ra, đồng thời miệng thượng không hoàn toàn phun ra nuốt vào này đen thui giữ tợn quái vật khổng lồ. Biểu hiện. Biểu tỷ sẽ giúp. Giúp ta chứa một chút nơi này. Từ Thanh thân thể càng rung càng lợi hại, hắn thở hổn hển. Chỉ lấy chính mình không lồ mãng xà phía dưới hai quả giống như gôn trứng, gian nan nói. Trần Mộng Di không chút do dự nào, dựa theo Từ Thanh phân phó, mở ra chính mình miệng nhỏ, ngậm vào Từ Thanh kia to lớn trứng, hơn nữa liên tục không ngừng liếm láp. Từ Thanh nhìn ngồi ở trước mặt mình, mặc lấy áo cưới biểu tỷ, kia miệng anh đào ngậm chính mình đảng đảng, trong lòng dâng lên một loại chinh phục dục vọng. Đây là chính mình biểu tỷ, chính mình cư nhiên làm nàng mặc lấy áo cưới, ngồi xổm mặt của mình phía trước. Dùng nàng miệng nhỏ hầu hạ chính mình, thật sự là thích lực, hắn cảm thán chính mình quá tờ mờ giờ bò bê. Không hổ là ta, cư nhiên đem biểu tỷ như vậy siêu cấp nữ thần thu phục, ha ha. Tiểu Thanh, như thế nào đây? Trần Mộng Di nhìn đến Từ Thanh kia hưởng thụ biểu cảm. Nàng trong lòng cũng là phi thường hài lòng. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, nói, tốt lắm, tốt lắm. Trên miệng nói, Từ Thanh ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trước mặt biểu tỷ, nhìn nàng kia mê người bộ dạng, hắn nhịn không được đưa ra bàn tay to. Cách áo cưới cầm nàng kia đầy đặn vú lớn. Ân, Trần Mộng Di rên rỉ một tiếng, nàng cảm nhận đến Từ Thanh bàn tay to truyền đưa qua lực lượng. Làm thân thể của nàng nhịn không được run rẩy. Tiểu Thanh, tốt trướng, mau xoa xoa. Trần Mộng Di làm nũng nói, loại này ngứa ngứa khó nhịn cảm giác làm nàng hận không thể tìm một cái hố chui vào, bởi vì Từ Thanh bàn tay đang tại liên tục không ngừng xoa xoa. Làm nàng có một loại muốn đem bộ ngực của mình nhét vào tay hắn xúc động. Nàng thậm chí hy vọng Từ Thanh có thể dùng lực bóp xoa, nàng cảm giác chính mình dục hỏa tại hừng hực thiêu đốt, nàng khát cầu Từ Thanh càng nhiều. Nghe được biểu tỷ yêu cầu, Từ Thanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt giai nhân yêu cầu, ấm áp bàn tay to nắm lấy biểu tỷ Trần Mộng Di no đủ vú lớn. Dùng sức xoa lấy, cái loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác làm nàng nhịn không được càng thêm ra sức vì Từ Thanh cự vật phục vụ. Từ Thanh đôi mắt dần dần lửa nóng vô cùng, hắn hiện tại rốt cuộc biết, vì sao nam nhân luôn yêu thích ở trên giường tra tấn kia một chút nữ nhân. Bởi vì các nàng thật sự là quá mất hồn. Cái loại này trình độ cực cao thoải mái làm hắn đều mơ tưởng kêu kêu thành tiếng âm. Từ Thanh cảm giác được phía dưới của mình đã sưng tấy đến nổ mạnh trình độ, hơn nữa cổ kia nóng rực khí tức. Hình như muốn phun ra ngoài. Tiểu Thanh, ngươi đồ vật cứng quá a. Trần Mộng Di sắc mặt biến hồng nói, nàng có thể cảm giác được rõ ràng căn kia thật lớn sự việc, phát tán ra nóng rực khí tức. Hắc hắc, biểu tỷ, ngươi sẽ giúp ta làm một lần a. Từ Thanh cười híp mắt nói, hắn hiện tại còn thật nghĩ biểu tỷ có thể sẽ giúp chính mình làm một lần. Tiểu Thanh, ngươi không được. Trần Mộng Di mặt đỏ bừng nói, vừa rồi đã bị Từ Thanh hung hăng giày xéo một hồi, nàng cảm giác chính mình cả người thân thể đều mệt lả. Biểu tỷ, ta còn không có bắn đâu này. Từ Thanh cố nén trong lòng xao động, kiên trì nói, nếu như hôm nay bất hòa biểu tỷ làm chút gì sự tình lời nói. Hắn khẳng định ngủ không yên. Trần Mộng Di nghe được Từ Thanh nói về sau. Đành phải kiên trì tiếp tục hầu hạ Từ Thanh, tính tình của nàng chính là như vậy, đối với bất cứ chuyện gì đều phi thường nghiêm túc, chưa bao giờ có lệ, cho nên mới sẽ có nàng thành tựu của ngày hôm nay. Hơn 10 phút sau, Từ Thanh kẹp chặt mông. Nóng bỏng tinh dịch trực tiếp bắn vào biểu tỷ Trần Mộng Di miệng bên trong. Từ Thanh tay nâng biểu tỷ Trần Mộng Di đầu, mông vừa rung, tanh hôi tinh dịch một cổ nhận lấy một cổ, tỏa ra mùi hôi thối, toàn bộ bắn vào biểu tỷ Trần Mộng Di miệng bên trong. Một lát sau, Trần Mộng Di lúc này sớm đã than ngã xuống đất phía trên, liền đứng thẳng khí lực đều không có, ánh mắt của nàng mê ly, môi bên trên dính nhiễm trắng đục chất lỏng, nhìn khác với phong tình. Biểu tỷ, ngươi thật bổng. Từ Thanh ôm lấy Trần Mộng Di eo nhỏ. Cười hì hì nói. Chán ghét. Tiểu bảo bối của ngươi cũng rất lợi hại. Trần Mộng Di nhẹ nhàng đấm đá Từ Thanh lồng ngực, tuy rằng hai người đã tiếp xúc thân mật nhiều lần, nhưng là mỗi lần đương Trần Mộng Di nhắc tới phương diện kia sự tình thời điểm nàng vẫn có điểm ngượng ngùng. Ngươi là bởi vì biểu tỷ ngươi quá đẹp. Nói, Từ Thanh nhịn không được hướng về biểu tỷ giở trò. Ha ha, ngươi nha. Trần Mộng Di cười duyên một tiếng, liền nằm ở Từ Thanh ngực bên trong, tùy ý Từ Thanh vuốt ve chính mình. Không một hồi, biểu tỷ Trần Mộng Di đã bị Từ Thanh trêu chọc cả người khô nóng vô cùng, nàng nhịn không được muốn Từ Thanh lại lần nữa cho nàng tới một lần, như vậy kích thích thật sự là quá làm người ta hưng phấn. Từ Thanh sao có thể không rõ biểu tỷ ý tứ? Hắn tà mị cười, biểu tỷ, ta muốn cùng ngươi mặc áo cưới ân ái. Không được, bị phát hiện. Biểu tỷ Trần Mộng Di lắc lắc đầu, ánh mắt lập tức thanh minh, theo Từ Thanh trong lòng tránh thoát đi ra ngoài. Sợ hãi Từ Thanh sẽ đem áo cưới làm hư. Cho nên nàng phi thường chủ động cởi xuống chính mình cuối cùng một tầng ngăn cản. Từ Thanh thưởng thức khối này hoàn mỹ thân thể, nàng làn da trắng nõn sáng, như là mỡ dê mỹ ngọc giống nhau trong suốt lóng lánh, khi đẩy đà bắp đùi thon dài. Làm người ta nhịn không được muốn sờ một phen, còn có cao ngất kia mượt mà bộ ngực sữa, quả thực làm người ta điên cuồng. Hai vú của nàng phong thượng hồng nhạt nụ hoa, kiều diễm ướt át, làm Từ Thanh nhịn không được muốn cắn đi lên. Từ Thanh hơi thở dần dần dồn dập lên. Lúc này, biểu tỷ Trần Mộng Di chậm rãi đứng lên, nàng đi đến Từ Thanh bên cạnh, đem Từ Thanh kéo lên đến, tới gần hắn, sau đó nhón chân lên, đem môi in tại Từ Thanh môi phía trên, nhẹ nhàng một chút. Nàng động tác phi thường nhẹ nhàng, giống như tại đối đãi một kiện trân quý lễ vật. Này một nụ hôn làm Từ Thanh say mê, hắn ôm biểu tỷ Trần Mộng Di tinh tế rất eo, cùng nàng nhiệt liệt ôm hôn. Biểu tỷ đầu lưỡi linh hoạt trượt vào Từ Thanh trong miệng. Cùng hắn triền miên tại cùng một chỗ, không ngừng mút thỏa thích Từ Thanh trong miệng nước bọt, làm miệng của bọn hắn tràn ngập đủ loại kiểu dáng thơm ngọt hương vị. Hai người kích tình bốn phía ôm hôn, biểu tỷ Trần Mộng Di tay chậm rãi thăm dò vào Từ Thanh phía dưới. Vuốt ve kia lớn vô cùng cự vật, nhẹ nhàng vuốt ve. Từ Thanh lập tức một trận run rẩy, kia lớn vô cùng cự vật, tại biểu tỷ Trần Mộng Di vuốt ve vân ve phía dưới, trở nên càng ngày càng kiên đỉnh, đỉnh thật lớn đã ngẩng đầu đứng thẳng. Giống như nó bức thiết cần phải một cái phát tiết địa phương. Biểu tỷ Trần Mộng Di cảm nhận Từ Thanh kinh khủng kia cự vật, nàng tốc độ tim đập tăng nhanh, hô hấp cũng dồn dập, chỉ biết là vuốt ve kia cao ngất côn thịt, vuốt ve kia thật lớn côn thịt. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình càng ngày càng lửa nóng, nàng cảm giác được chính mình nơi nào đó trở nên ướt sũng, rất nhanh lại có dâm dịch chảy ra. Biểu tỷ Trần Mộng Di biết thân thể của chính mình phản ứng bán đứng nàng. Nàng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, nhỏ giọng nói, Tiểu Thanh, muốn ta sao? Biểu tỷ giọng điệu tuy rằng phi thường ngượng ngùng, nhưng là nàng cũng rất chờ đợi Từ Thanh đáp án. Ha ha! Từ Thanh cười ha ha, sau đó bổ nhào vào biểu tỷ Trần Mộng Di trên người. Đem nàng áp đảo tại trên giường phía trên, Từ Thanh đem đầu mai tại phía trên, tham lam mút lấy kia hai tọa tuyết phong, liên tục không ngừng ma sát. Biểu tỷ hai tọa tuyết phong bị Từ Thanh vuốt phẳng biến hình, biểu tỷ hô hấp bắt đầu dần dần ồ ồ. Mắt của nàng đóng lại, hưởng thụ loại cảm giác này, đầu của nàng về phía sau ngẩng lên, cổ đường cong hoàng mỹ đến trình độ cực cao. Tiểu Thanh, dùng sức điểm. Trần Mộng Di nũng nịu nhẹ nói, nàng cảm giác mình đã sắp đến hạnh phúc đỉnh núi. Từ Thanh nghe thấy biểu tỷ lời nói, hắn ngẩng đầu đến, nhìn biểu tỷ Trần Mộng Di kia mềm mại ướt át anh đào miệng nhỏ, đáy lòng dục vọng lập tức nổ tung, đầu lưỡi đưa vào biểu tỷ miệng bên trong, tùy ý liếm lấy biểu tỷ khoang miệng bên trong mỗi một tấc địa phương. Biểu tỷ Trần Mộng Di đưa ra song chưởng ôm Từ Thanh đầu, cùng Từ Thanh hôn nồng nhiệt, bàn tay nàng thuận theo Từ Thanh kia rắn chắc sống lưng hướng xuống xẹt qua, tại kia bằng phẳng rộng lớn bụng phía trên vuốt ve. Từ Thanh bàn tay to dọc theo biểu tỷ eo tế dời xuống động. Sau đó nắm nàng mông cong, mạnh mẽ về phía trước đẩy, biểu tỷ đã bị Từ Thanh phủ định tại giường, ghé vào giường phía trên. Từ Thanh nhìn biểu tỷ kia trương tuyệt thế gương mặt xinh đẹp, trong lòng hắn dâng lên vô tận yêu thương chi tình. Hắn cúi người xuống, ngậm vào biểu tỷ vành tai, sau đó nhẹ nhàng liếm. Lửa nóng cự điểu trực tiếp cắm vào biểu tỷ Trần Mộng Di kia ấm áp và chặt chẽ nhụy hoa, sau đó dụng lực va chạm biểu tỷ hoa tâm, đồng thời hắn một con khác bàn tay to bắt đầu dạo chơi tại biểu tỷ thân thể yêu kiều phía trên. Tìm kiếm kia một chút mẫn cảm bộ vị. Biểu tỷ Trần Mộng Di gò má đỏ ửng, nàng thở gấp cũng càng thêm kịch liệt, cả người giống như rơi vào vô cùng vui thích bên trong, nàng liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo, hy vọng được đến càng nhiều mãn chân. Từ Thanh cái tay còn lại cũng không muốn tỏ ra yếu thế, bắt đầu ở biểu tỷ Trần Mộng Di thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi, đồng thời bờ môi của hắn liên tục không ngừng hôn lấy biểu tỷ bả vai, xương quai xanh, bộ ngực. Biểu tỷ Trần Mộng Di khuôn mặt càng ngày càng hồng, nàng nũng nịu rên rỉ cũng càng thêm mãnh liệt, cái này gian phòng không khí cũng biến thành nóng rực nóng bỏng, giống như có thể thiêu đốt. Tùy theo Từ Thanh liên tục không ngừng chấn động. Biểu tỷ tiếng kêu dâm dãn càng gia tăng, biểu tỷ thân thể cũng không an phận, liên tục không ngừng vặn vẹo, cặp kia trắng nõn bắp đùi thon dài cũng bắt đầu đạp loạn, phản phất là tại thúc giục cái gì. Biểu tỷ Trần Mộng Di hang tối. Nơi đó đã bị mộng nước lầy lội không chịu nổi, sớm đã là nước tràn thành lũ. Biểu tỷ hang tối chớp mắt bị đại dương vật lấp đầy, kia thật lớn chạm đến làm biểu tỷ Trần Mộng Di nhịn không được hoảng sợ la lên, kia âm thanh làm Từ Thanh dục vọng chớp mắt tăng vọt. A, thật thoải mái, Tiểu Thanh, nhanh chút a. Biểu tỷ Trần Mộng Di lập tức toàn thân run run, giống như điện giật giống như, nàng ôm chặt lấy Từ Thanh cổ, đem chính mình mông thật cao nhếch lên, nghênh tiếp Từ Thanh va chạm, nàng liên tục không ngừng rên rỉ. Kêu to. Nhìn đến biểu tỷ đã chuẩn bị tốt, Từ Thanh rốt cuộc khắc chế không nổi, vì thế mạnh mẽ thúc một cái hông, sau đó thân thể hắn nhanh chóng ra sức quất cắm. Chương 140, bạo địch biểu tỷ sau đó thân thể hắn nhanh chóng chấn động. Hơn nữa khí lực càng lúc càng lớn, giống như mặc kệ làm như thế nào đều bất mãn chân tựa như, hắn thở gấp đến lợi hại, ánh mắt đỏ bừng, sắc mặt đỏ ửng, trán thượng tất cả đều là giọt mồ hôi. Biểu tỷ Trần Mộng Di hô hấp cũng biến thành dồn dập. Bởi vì nàng cảm giác được Từ Thanh nơi nào đó đã xâm nhập đến thân thể của chính mình bên trong, có một loại nói không ra kích thích. A! Từ Thanh cánh tay đột nhiên dùng sức đem Trần Mộng Di ôm lấy, dùng như là cấp tiểu hài tử đi tiểu tư thế địch biểu tỷ Trần Mộng Di. Sau đó ngón tay của hắn đưa đến biểu tỷ Trần Mộng Di đầu kia thon dài trắng nõn, gợi cảm mê người chân đẹp ở giữa, vuốt nhẹ đầu kia tuyết trắng thon dài chân ngọc, đồng thời dùng đầu lưỡi liếm lấy nàng đầu kia phấn nộn trong suốt lóng lánh ngón chân giáp. Sau đó lại đem nàng cái kia chỉ ngọc chân phóng tới bờ môi, dùng răng cắn ngón chân của nàng giáp. A, biểu tỷ phát ra một tiếng kiều mị cám dỗ đến cực điểm thân ngâm. Ê hèm, Từ Thanh cũng theo lấy phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Sau đó hai tay dùng sức đem biểu tỷ Trần Mộng Di hướng đến trong ngực ôm sát, hai cổ nóng bỏng lửa nóng thân thể chặt chẽ không kẻ hở khích dán sát tại cùng một chỗ. A, Từ Thanh ca ca, ngươi chậm một chút. Ta không chịu nổi. A, nga, biểu tỷ Trần Mộng Di bị Từ Thanh địch, cái này nhân sụi lơ thành một vũng nước, cả người phát run, miệng phun hương thơm. Hai tay vô lực leo lên tại Từ Thanh trên vai. Khuôn mặt đỏ ao, đôi mắt trung nhộn nhạo xung sóng. Liền đuôi lông mày khóe mắt đều mang theo say lòng người quyến rũ, nhìn thật sự là hồn siêu phách lạc. Lúc này Từ Thanh cũng là thần trí không rõ, hắn chỉ biết là hắn hiện tại thực nghĩ hung hăng yêu biểu tỷ, hung hăng làm biểu tỷ. Vì thế hắn tăng nhanh tốc độ, càng thêm điên cuồng mà xung kích biểu tỷ Trần Mộng Di kia nở nang mềm mại, trắng mịn mềm mại thân thể. A, Từ Thanh ca ca, ta muốn chết. A, lập tức, trong phòng truyền đến các loại làm người ta huyết mạch sôi sục quát to âm thanh. Còn cùng với thân thể va chạm phát ra ba ba ba ba tiếng cùng nam nhân thô kịch tiếng thở gấp, cùng với nữ nhân thẹn thùng ngọt ngào ưng tiếng. Biểu tỷ Trần Mộng Di hai chân hiện ra em mờ trạng, lộ ra trong này phấn nộn ướt sũng môi mật. Nàng đóng lại mắt đẹp, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp thừa nhận Từ Thanh lần lượt xông pha. Mông đẹp của nàng nhếch lên cao, bị Từ Thanh đặt ở dưới người, toàn bộ thân thể bày biện ra cong, cặp kia tinh tế mượt mà chân ngọc bị chen ép cơ hồ biến hình. Mà trước ngực nàng cặp kia thật cao đứng thẳng, trung rẩy ngọn núi cũng là tùy theo hắn mỗi một lần luật động lay động, mà kịch liệt lắc lư không chừng, giống như tại nghênh tiếp kia từ trên trời giáng xuống đại điểu. Từ Thanh tay cũng là cầm nắm ở kia tinh tế. Mượt mà, no đủ mông cong, dùng sức vuốt ve vân vê, chà đạp, mà mông của nàng bộ tắc tùy theo hắn động tác, lúc lên lúc xuống sóc nảy. Mà hai chân của nàng ở giữa càng là nước tràn thành lũ, nàng bên trong sớm ẩm ướt một mảnh. Đại lượng dòng nước theo giữa hai chân trào ra đến, thuận theo hai đầu trắng nõn thon dài chân đẹp trượt xuống đến trên mặt đất, tụ tập thành một bãi dơ bẩn không chịu nổi chất lỏng. Sắc mặt của nàng ửng hồng, mị nhãn mê ly, cả người run rẩy. Giống như là bị hỏa thiêu nướng qua giống như, trong miệng thân dâm không ngừng, thật thoải mái a. Nóng quá. Rất ngứa. Nàng kiều diễm ướt át môi hồng đóng mở không thôi, hình như muốn càng nhiều. Lão công. Ngươi đi vào nhanh một chút a. Nàng giọng nhẹ nhàng thúc giục nói, ta đều không kịp đợi. Biểu tỷ đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt hàm xuân, thần trí mơ hồ, trong miệng phát ra ngâm nga, nàng tay nhỏ ở trước người cào loạn, thật khó chịu a. Nóng quá a. Ta không chịu nổi. Lão công. Mau cho ta đi. Hô hấp của nàng dồn dập, thở gấp đến lợi hại, đôi mi thanh tú khẩn túc, có vẻ hết sức thống khổ, cái loại cảm giác này thực sự là vô cùng khó chịu. Nàng hai má phía trên che kín mồ hôi. Nơi trán lưu hải cũng toàn bộ làm ướt, dán tại trán phía trên. Từ Thanh nhìn biểu tỷ bức này bộ dạng, lập tức đau lòng không thôi, bắt đầu hung hăng tấn công. Ân. Tốt. Thật thích a. À. Lão công, lại mau một chút. Biểu tỷ rên rỉ mấy ngày liền. Nàng chỉ cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu, có một cổ điện lưu tại thân thể bên trong toán loạn, làm nàng phiêu phiêu dục tiên. Nga, thật là thoải mái. Biểu tỷ nhịn không được kêu nhỏ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thần sắc say mê. Giống như là một đóa thịnh phóng hoa mẫu đơn. Lão bà, ta yêu ngươi chết mất. Từ Thanh cũng kích động vô cùng, dùng sức cày cấy, liên tục không ngừng xông pha, va chạm. Biểu tỷ Trần Mộng Di dáng người phi thường hoàn mỹ, mặt ngoài có đến. Đường cong lung linh lả lướt, tuyết phong cao ngất, bờ mông đẩy đà mượt mà, cả người phát tán ra mê người hương thơm mùi vị. Da dẻ trắng nõn tinh tế, giống như sữa bò, vô cùng mịn màng, giống như có thể bóc xuất thủy đến, Từ Thanh mỗi lần vuốt ve biểu tỷ kia mềm mại trắng mịn làn da. Liền nhịn không được tâm lý thỏa mãn, tiếp theo địch càng thêm hung mãnh, hận không thể đem biểu tỷ nhu tiếng bụng của mình bên trong mới bỏ qua. Biểu tỷ Trần Mộng Di thân thể yêu kiều vặn vẹo, nàng gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ ửng. Ánh mắt nửa mở bán đóng, mái tóc hỗn độn, nàng ngó sen vậy trắng nõn tinh tế cánh tay ôm Từ Thanh cổ, cả người treo ở Từ Thanh trên người, miệng thổ lộ ra mê người tiếng rên rỉ. Thật thoải mái. Lão công. Ta muốn càng thêm dùng sức. Thật thoải mái. Ta muốn ngươi dùng lực hơn. Thoải mái hơn. Biểu tỷ Trần Mộng Di đôi mắt mê ly, kiều diễm ướt át, thân thể của nàng bởi vì hưng phấn cùng sung sướng mà hơi hơi co giật, thân thể yêu kiều kịch liệt phập phồng. Khi hai luồng no đủ kiên đỉnh theo hô hấp liên tục không ngừng cao thấp nhảy lên, tràn đầy cực độ sức dụ dỗ, quả thực muốn cho Từ Thanh phun máu mũi. Âm thanh tràn đầy mị hoặc lực, nàng liên tục không ngừng dùng gợi cảm nở nang môi hồng ma sát Từ Thanh vành tai. Khéo léo đầu lưỡi khiêu khích hắn mẫn cảm lỗ tai, một bên liếm một bên hàm hồ nói làm người ta huyết mạch sôi sục lời nói. Lúc này, biểu tỷ Trần Mộng Di kia trương tinh xảo quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện ra mê người đỏ ửng sắc thái. Trong suốt lóng lánh cái má ửng đỏ như hà, kiều diễm ướt át, xinh đẹp không thể tả. Trên thân thể của nàng mồ hôi đầm đìa, từng sợi tóc đen dính vào trước ngực của nàng, thật lớn kiên đỉnh tùy theo nàng hô hấp tiết tấu liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô. Nàng đôi mắt mang theo câu hồn đoạt phách diêm dúa lẳng lơ, mị nhãn như tơ, sóng mắt lưu chuyển, một cái nhăn mày một nụ cười, phong tình vạn chủng, làm bất kỳ nam nhân nào nhìn đến đều không thể kháng cự. Nàng kia hai bên miệng anh đào bên trong thở gấp liên tục. Thổ khí như lan, thẹn thùng vô hạn, lão công, ngươi mạnh khỏe bổng a. Thật thoải mái. Van cầu ngươi nhanh chút cho ta đi. Ta không chịu nổi. A. Lão công. Ta muốn thôi. Mau cho ta. Thật khó chịu. Rất muốn muốn a. Nàng âm thanh ngọt ngấy mềm yếu. Làm người ta nghe được trong xương cốt mặt đều toát ra dâm loạn chi niệm, biểu tỷ cặp kia tuyết trắng thon dài dục cánh tay vờn quanh tại Từ Thanh cổ phía trên, thân thể của nàng hơi hơi nâng lên, đem trước ngực mình đầy đặn gắt gao chen ép tại Từ Thanh lồng ngực bên trên. Làm hai tọa cao ngất bộ ngực sữa cọ Từ Thanh cứng rắn lồng ngực, cọ sát được Từ Thanh lồng ngực một trận bỗng rát đau đớn, nhưng đồng thời lại truyền đến một trận cảm giác tê dại, làm Từ Thanh tâm thần đong đưa không thôi. Biểu tỷ Trần Mộng Di khuôn mặt phía trên nổi lên một tầng mê người đỏ ửng. Kia trương tinh xảo quyến rũ gương mặt lúc này tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người tư thái, kia trương gợi cảm nở nang miệng nhỏ đóng mở không chừng, liên tục không ngừng rên rỉ ra mê người âm thanh, lão công. Ta không chịu nổi. Van cầu ngươi nhanh chút cho ta đi. Nàng âm thanh ngọt ngào cám dỗ, mang theo một loại khó có thể ức chế khát vọng. Nàng gợi cảm trêu chọc người thân thể tại Từ Thanh dưới người lay động, làm Từ Thanh đầu một trận nổ vang, cả người khô nóng không thôi, căn kia xấu xí giữ tận đồ vật càng trướng càng lớn. Biểu tỷ Trần Mộng Di miệng nhỏ tiến đến Từ Thanh bên tai, liên tục không ngừng liếm láp vành tai của hắn, kia nóng bỏng nóng ẩm cái lưỡi tim liên tục không ngừng liếm lấy Từ Thanh vành tai, làm hắn tai khuếch chỗ từng đợt run rẩy. Biểu tỷ âm thanh trở nên càng ngày càng nũng nịu, càng ngày càng mê người. Ngọc thể nóng bỏng, mềm mại ướt át khuôn mặt phía trên hiện ra một tầng nhàn nhạt hồng phấn, nàng gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ, liên tục không ngừng tác hôn, khát cầu Từ Thanh âu yếm. thân thể của nàng liên tục không ngừng ma sát Từ Thanh thân thể. Từ Thanh thậm chí có thể đủ rõ ràng cảm nhận đến biểu tỷ mông công liên tục không ngừng ma sát bụng của mình. Từ Thanh hô hấp trở nên càng ngày càng trầm trọng, hắn dùng sức xông pha, đem chính mình sở hữu nhiệt tình đều quán chú ở tại biểu tỷ Trần Mộng Di bên trong thân thể. Liên tục không ngừng luật động. Biểu tỷ Trần Mộng Di yêu kiều rên rỉ âm thanh bên tai không dứt, nàng khuôn mặt bày biện ra say mê thần sắc, kia trương tinh xảo quyến rũ gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo mãn chân cùng nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, Từ Thanh bạo phát, một chút cuối cùng xông pha sau đó, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng như giả thú gào thét, một cổ nồng đậm tinh dịch theo bên trong thân thể tuôn ra mà ra, thuận theo đầu kia xấu xí dữ tợn cự vật điên cuồng mà chiếu nghiêng xuống. Phun ra đến biểu tỷ Trần Mộng Di thân thể bên trong. Hoa! Biểu tỷ Trần Mộng Di nhịn không được phát ra một tiếng vui thích ưng, thân thể kịch liệt run rẩy. Nàng kia trương quyến rũ động lòng người yêu kiều nhan thượng toát ra kinh thế hải tục quyến rũ. Nàng khuôn mặt nổi lên một mảnh ửng hồng, đó là một bộ vô cùng hưởng thụ cùng mãn chân thần sắc, nàng mắt đẹp bán mắt khiếp, trên hai má đỏ ửng thật lâu chưa từng rút đi, trong ánh mắt của nàng mang theo vô cùng hạnh phúc cùng mê say. Nàng cảm giác đến thân thể bên trong tràn ngập vô cùng vô tận năng lượng, thân thể sự tăng vọt không ngừng bốc lên. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người phía trên hạ đều bị một loại mãnh liệt sảng khoái bao vây, giống như đặt mình trong đám mây giống như. Toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng mỹ diệu. Biểu tỷ Trần Mộng Di cảm giác được toàn thân mình mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phóng xuất ra một loại làm người ta mê say hương thơm, nàng cảm thấy thân thể vô cùng mỏi mệt. Nhưng cũng rất nhanh tinh thần gấp trăm lần, nàng cảm giác toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng. Nàng cảm thấy chính mình có thể làm bất cứ chuyện gì. À, rất thư thái. Thật sự là rất thư thái. Trần Mộng Di tự lẩm bẩm, mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm Từ Thanh khuôn mặt tuấn tú. Cặp kia sáng ngời mê người ánh mắt giống như chất chứa thâm thúy vô cùng ma lực, làm cho người khác hãm sâu trong này, không thể tự kiềm chế. Nàng đưa ra thiên thiên ngón ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh khuôn mặt tuấn tú, kia ngón tay mềm mại giống như mang theo một loại ma lực. Nàng đưa ngón tay ra đầu tại Từ Thanh to lớn cánh tay phía trên nhẹ nhàng vẽ vòng, giọng nhẹ nhàng nói, lão công, ngươi thật lợi hại, đều nhanh muốn đem nhân gia giết chết. Từ Thanh mắt bên trong hiện lên một chút nóng cháy quang mang, hắn thở dốc một cái khí. Cúi đầu hôn một chút biểu tỷ Trần Mộng Di trán, sau đó ôm nhu nói, biểu tỷ, ngươi đêm nay thật sự là quá mắc cỡ, quá phóng túng. Thân thể của ngươi thật sự là quá mẫn cảm. Biểu tỷ Trần Mộng Di cười khanh khách, lão công, nhân gia nơi nào mắc cỡ nha. Cái này không phải là ngươi thật lợi hại, nhân gia chịu không nổi a, hì hì. Biểu tỷ Trần Mộng Di ôm Từ Thanh cổ, thân mật rút vào Từ Thanh trong lòng, âm thanh tê dại tận xương, làm người ta tâm dương nan tao, lão công, nhân gia vừa rồi tựa như chết giống nhau. Bảo bối của ngươi thật sự là quá cường đại. Lão công, nhân gia muốn, còn muốn. Biểu tỷ, ngươi cũng quá phóng túng, ta liền muốn. Chúng ta lại tiếp tục, ta không chê phóng túng, ta liền yêu thích như vậy phóng túng. Ta yêu ngươi chết mất. Lão công, ân, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cao trào hương vị. Ngay tại Từ Thanh cùng biểu tỷ tùy ý triền miên thời điểm tại phía xa tương nam Từ gia biệt thự nội. Tướng mạo nghiêm túc, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa uy nghiêm. Mặc lấy một bộ thẳng tây trang Từ Quảng đứng ở một bên, chính gương mặt tức giận trừng mắt ngồi tại trên sofa trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân. Đường cô nương, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Từ Quảng lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt của hắn nhanh nhìn chằm chằm nữ nhân, tuy rằng hắn kiệt lực khống chế tâm tình của mình, nhưng là hắn ánh mắt bên trong như cũ lộ ra một cổ băng hàn sát khí thấu xương. Lúc này, một thân hắc y đường cá chính tao nhã uống nước trà. Nhìn đến Từ Quảng kia phẫn nộ ánh mắt, cũng không có bởi vì Từ Quảng lạnh lùng giọng nói mà sinh ra một chút sợ hãi chi ý, nàng tự nhiên cười nói, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, bá phụ, tính tình của ngài thật đúng là cổ quái. Ngài lớn như vậy số tuổi, còn như vậy táo bạo, có thể là bất lợi ở thân thể khang phục nga. Đường cá nói hiển nhiên làm Từ Quảng phi thường tức giận, hắn hung hăng trừng mắt nàng, lạnh giọng nói, đường cô nương, ta mặc kệ ngươi bên kia nói như thế nào. Tóm lại Từ Thanh là con ta, hôn nhân của hắn hẳn là từ ta đến quyết định, nếu như các ngươi tự tiện quyết định, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đường Cá đặt chén trà xuống, cười tủm tỉm nhìn Từ Quảng, bá phụ, ngươi như thế nào như vậy cấp bách nha? Ta còn không có cùng ngươi tán gẫu xong đâu. Nàng dừng một chút, nói tiếp nói, bá phụ, ta hôm nay tới là thông tri ngươi một chuyện, ngài dựa vào sơn, phải nhã. Nghe được Đường Cá lời nói, Từ Quảng sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, ngươi nói hưu nói vượng một chút sai. Đường Cá hé miệng cười yếu ớt, bá phụ, ta không cần phải lừa ngươi, chậm nhất buổi tối hôm nay 9 giờ, ngài liền nhận được tin tức. Nói, Đường Cá giơ tay lên cổ tay, nhìn nhìn cổ tay thượng mang tay biểu hiện, nhỏ giọng nói, bá phụ. Hiện tại đã là 5 giờ 2 phần 10, ta phỏng chừng khoảng 9 giờ, tin tức kia liền truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ quốc. Từ Quảng mí mắt nhảy mấy phía dưới, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Cá, trầm mặc một hồi lâu mới lạnh giọng hỏi. Đường cô nương, ngươi là nói tin tức kia là giả? Ngươi là đang hù dọa ta sao? Đường Cá lắc lắc đầu, bá phụ, ngài không tin cũng được, dù sao ta đã từng nhắc nhở ngài, nếu như đến lúc đó ngài thật chọc phía trên đại họa. Chúng ta cũng không phụ trách. A Quảng, nàng nói đều là thật. Một đạo hơi lộ ra mệt nhọc âm thanh truyền đến, cửa phòng từ từ mở ra, một tên nhìn ung dung hoa quý thiếu phụ đi đến, sắc mặt của nàng âm trầm vô cùng, hình như gặp được cái gì cực kỳ không xong sự tình. Mẫu thân, làm sao vậy? Từ Quảng nhíu mày hỏi, trước mắt thiếu phụ chính là Từ Quảng mẫu thân, Từ Thanh nải nải, Ngô Ngọc Oánh. Ta đồng ý Từ Thanh cùng đế đô Tần gia hôn sự. Ngô Ngọc Oánh không có chú ý con, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Cái gì? Từ Thanh phụ thân Từ Hải Xuyên sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, bỗng nhiên đứng lên, không dám tin nói, mẹ, ngươi nói cái gì? Ngô Ngọc Oánh lập tức đi vào phòng khách. Tại sofa phía trên ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn con Từ Hải Xuyên liếc nhìn một cái. Ta nói, ta đồng ý Từ Thanh cùng đế đô Tần gia hôn ước. Vì sao? Từ Quảng nhìn hầm hầm Ngô Ngọc Oánh, hắn chưa từng có dùng dữ dội như vậy ác ánh mắt xem qua mẹ của hắn. Một bên Đường Cá vừa nghe, lạnh lùng trên mặt bên trong lộ ra một tia nụ cười. Nàng sớm đã dự đoán được sẽ có kết cục như vậy, cho nên mới ở phía sau đến nhà bái phỏng Từ Quảng cùng Ngô Ngọc Oánh. Nàng tin tưởng, tại tuyệt đối áp bách phía dưới Từ Quảng khẳng định thỏa hiệp. Về phần tại sao cùng với Tần gia đám hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần gia thế lực so Từ gia to lớn hơn, Tần gia không chỉ có gia sản vạn ức, trên tay nắm giữ rất nhiều lĩnh vực mạch máu, thậm chí liền Từ gia cũng cần dựa vào Tần gia mới có thể đem gia sản mở rộng. Càng mấu chốt chính là Tần gia người Đinh Thịnh Vượng, tại Hoa Hạ triều đình có được hết sức quan trọng địa vị. Chỉ cần Tần gia nguyện ý duy trì Từ gia, như vậy Từ gia thực lực tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều. Ba ba ba. Đường cùng cười vỗ tay một cái chương, cười dài nói, ngài cũng thật là một người thông minh, kia liền đã nói như vậy, đợi đến hôn nghi thức kết thúc, Tần gia liền cùng Từ gia lời ghi chép đến hợp tác hiệp nghị, đương nhiên, nếu như bá phụ có bản lĩnh lời nói. Có thể đem việc làm ăn của mình mở rộng đến châu Tam Giác, Australia, Đông Nam Á, thậm chí là toàn bộ thế giới. Nói đến đây, Đường Cá quyến rũ cười, vặn vẹo vòng eo rời đi. Nhìn Đường Cá bóng lưng, Từ Quảng trong mắt bắn ra một đạo oán độc tinh quang. Nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, tiện nhân. Nói xong, Từ Quảng nhìn về phía ngồi tại trên sofa mặt mẫu thân, ngoan độc ánh mắt bên trong lóe lên một chút thâm thúy quang mang, trầm giọng nói, mẹ, chẳng lẽ ngài chính xác là muốn Từ Thanh cùng Tần gia đám hỏi sao? Ngô Ngọc Oánh thở dài một hơi, yếu ớt nói, Tần gia cùng Đường gia vật lý thế nào một cái, chúng ta Từ gia mất đi dựa vào sơn, đều có khả năng bị cắn nuốt được cặn đều không thừa, một khi đã như vậy, kia lại có làm sao thành toàn bọn họ đâu. Càng huống chi Tần gia cái nha đầu kia, nghe nói là Tần gia lão gia tử thương yêu nhất nữ nhi, nếu chúng ta Từ gia có thể leo lên Tần gia căn này đại thụ, về sau chúng ta Từ gia là có thể tại Hoa Hạ quốc hoành hành ngang ngược. Ai dám trêu chọc chúng ta? Từ Quảng nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn cuối cùng cắn răng nói, được rồi. Chương 141, nghĩ đến biện pháp Thượng Hải phía trên. Từ Thanh cùng biểu tỷ Trần Mộng Di hai người vô cùng thân thiết ôm lấy lẫn nhau. Hưởng thụ một lát ấm áp, loại cảm giác này làm hai người bọn họ trong lòng hiện ra một cổ đậm đặc ngọt ngào. Tiểu Thanh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Biểu tỷ Trần Mộng Di ghé vào Từ Thanh trước ngực, mềm mại đẩy đà thân thể yêu kiều dán tại Từ Thanh lồng ngực phía trên. Làm Từ Thanh nhịn không được một trận tâm lý thỏa mãn. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve biểu tỷ Trần Mộng Di đen nhánh thuận theo trượt mái tóc, cúi đầu khẽ hôn một cái trán của nàng, mềm giọng nói, biểu tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta tâm lý nắm chắc. Lần này sự tình ta nhất định giải quyết, ngươi liền an tâm làm của ta tiểu tình nhân a. Trần Mộng Di nhu thuận gật gật đầu, nàng gắt gao ôm lấy Từ Thanh, hạnh phúc đóng phía trên đôi mắt, nàng hy vọng đời này đều có thể cùng Từ Thanh vĩnh viễn đợi tại cùng một chỗ. Rất lâu, hai người vội vàng mặc xong quần áo, Từ Thanh dẫn đầu rời đi, vừa ăn xong bữa sáng, Tần Vận liền gọi điện thoại thúc giục Từ Thanh nhanh chút đi tìm nàng. Những ngày qua hai người quan hệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tình cảm giữa hai người kịch liệt tăng vọt, mỗi ngày đều triền miên tại cùng một chỗ, phảng phất có dùng không hết tinh lực. Từ Thanh đi xe đi đến Tần Vận biệt thự, hắn vừa dừng hẳn xe, Tần Vận liền phong tư trác tuyệt đi ra, hôm nay Tần Vận cố ý lựa chọn một đầu trắng nhạt xe áo váy. Đem vóc người của nàng chèn ép tinh xảo đặc sắc, mặt ngoài có đến. Mái tóc dài của nàng tùy ý rối tung tại bả vai phía trên, thanh lệ thoát tục gương mặt xinh đẹp phía trên vẽ lấy đạm trang. Trắng nõn thon dài cổ phía trên mang theo một chuỗi vòng cổ kim cương. Nhìn Tần Vận bộ dáng này, Từ Thanh ánh mắt đều sáng. Đi rồi. Tần Vận vươn tay kéo lấy Từ Thanh đi ra ngoài. Hai người một đường đi, Tần Vận bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu nhìn Từ Thanh nói, Từ Thanh, ông nội của ta muốn gặp ngươi một mặt. Ngươi chừng nào thì có thời gian, chúng ta đi một chuyến đế đô a. Nghe được Tần Vận lời nói, Từ Thanh hơi sững sờ. Này sửng sốt chớp mắt khiến cho Tần Vận hiểu lầm, tạp tư lang mắt to bên trong hiện lên một đạo ảm đạm, nàng nhẹ nhàng cắn môi. Cúi đầu, âm thanh nghẹn ngào nói, Từ Thanh, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Ngươi yên tâm, tuy rằng ta biết ngươi yêu thích ta, nhưng là ta còn không đến mức phá hư tình cảm của người khác sao? Nhìn Tần Vận nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp. Từ Thanh lập tức hoảng hốt, cấp bách vội vàng nắm được Tần Vận tay nhỏ nói, ta không có ghét bỏ ngươi a. Tần Vận ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, mắt đẹp rưng rưng nói, vậy là ngươi không phải là. Từ Thanh liền vội vàng gật đầu nói. Ta chính là yêu thích ngươi a, ta cũng nghĩ cưới ngươi, nhưng là ta hiện tại còn tuổi còn rất trẻ, không muốn đem sở hữu tinh lực đều tiêu phí tại tư tình nhi nữ phía trên, ta muốn giao trái tim tư phóng tới sự nghiệp, tranh thủ sớm ngày trở thành một tên ưu tú kế thừa giả. Sau đó lại tiếp tục cùng ngươi kết hôn. Tần Vận nghe được Từ Thanh đáp án về sau, trên mặt lập tức hiện ra một chút đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, Từ Thanh, ngươi thật đáng ghét, thế nhưng ức hiếp ta. Tần Vận còn chưa nói xong, nàng đã bị Từ Thanh chặn miệng, sau đó Từ Thanh ôm nàng tinh tế eo thon, kịch liệt hôn môi, đầu lưỡi cạy ra Tần Vận hàm răng, tham lam mút thỏa thích Tần Vận nước miếng ngọt ngào. Tần Vận bị Từ Thanh đột nhiên tập kích dọa nhảy dựng. Cả người đều bối rối, phản ứng về sau, nàng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, thở gấp liên tục, mắt đẹp hiện lên hơi nước, biểu hiện nội tâm của nàng rung động. Tần Vận chậm rãi buông lỏng xuống, tùy ý Từ Thanh hôn lấy nàng, đầu nhỏ của nàng chậm rãi tới gần Từ Thanh trong lòng mặt. Nàng cảm nhận đến Từ Thanh mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, hai má nóng bỏng vô cùng, Từ Thanh hôn khí thế ngất trời. Hận không thể đem trong lòng gia nhân nhu tiếng xương tủy bên trong đi, Tần Vận cũng nhiệt tình như lửa, hai người vong tình đang vào tại cùng một chỗ. Không khí chung quanh trở nên nóng cháy vô cùng. Thật lâu sau, Từ Thanh buông lỏng ra trong lòng gia nhân, nhìn kiều diễm ướt át Tần Vận, trái tim của hắn bịch bịch cuồng nhảy lên, nhịn không được nói, tiểu Vận, muốn hay không một lần nữa. Cuốn xéo. Tần Vận đầy mặt xuân, tình trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Xấu hổ giận dữ muốn chết mắng. Nhìn Tần Vận kia dụ người phạm tội bộ dáng, Từ Thanh trong lòng rung động, lại lần nữa hôn tới, Tần Vận ngượng ngùng nhắm mắt tình. Bắt đầu đáp lại Từ Thanh, hai người hôn khó khăn chia lìa, cơ hồ thở không nổi. Một lúc lâu, hai người mới lưu luyến tách ra, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, hô hấp dồn dập, hai má đỏ ửng, Tần Vận tâm lý tràn ngập đậm đặc ngọt ngào. Từ Thanh, chờ ta sau khi tốt nghiệp liền gả cho ngươi được không? Tần Vận nhẹ giọng hỏi nói. Từ Thanh không chút do dự gật đầu nói, tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đương nhiên rất vui lòng cưới ngươi. Tần Vận cười dài nhìn Từ Thanh, nhỏ giọng nói. ta đây có thể nhớ kỹ ngươi lời nói rồi. Từ Thanh cười tủm tỉm gật đầu, đương nhiên, không gả cho ta, ngươi còn nghĩ gả cho người nào à? Nghe vậy, Tần Vận hung hăng trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, hừ, không lý ngươi. Ta đi hóa trang. Nói xong, Tần Vận xoay người, xoay ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa mông triều biệt thự nội chạy tới. Nhìn Tần Vận mạn diệu mê người thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, Từ Thanh lưu luyến thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt cằm. Thầm nghĩ, hắc hắc. Tần Vận, một ngày nào đó ta muốn ăn luôn ngươi. Buổi tối Thượng Hải phía trên nội thành đèn đuốc rực rỡ, phố một bên đèn nê ông chiếu rọi ra một cái nhà đống nhà cao tầng, từng chiếc một ô tô theo phía trên ngã tư đường trải qua. Toàn bộ tòa thành thị, từng dãy cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nhiều màu rực rỡ, ngã tư đường hai bên rừng cây tươi tốt, ngẫu nhiên truyền ra côn trùng kêu vang chim hót âm thanh, làm tòa thành thị này tăng thêm một chút sinh cơ. Két. Một chiếc tân lợi xe hơi ngừng tại một chỗ cửa quán rượu, một vị mang kính râm, thân mặc tây trang màu đen bảo tiêu theo phòng điều khiển nội đi ra, hắn cung kính đứng ở xe bên cạnh, sau đó khom lưng, dùng tay chống lấy trần xe. Sau khi cửa xe mở ra, lưu lại tóc ngắn, khuôn mặt lạnh lùng, thần tình nghiêm túc Từ Thanh cất bước xuống xe. Lão bản, ta đưa ngài đi vào. Tên kia bảo tiêu đi theo Từ Thanh phía sau, ngữ khí lạnh lùng và đông cứng nói. Từ Thanh gật gật đầu. Thẳng đi vào quán ba nội. Quán ba nội lúc này nhân tiếng ồn ào, sân nhảy, vô số gợi cảm nữ lang điên cuồng vặn vẹo các nàng xinh đẹp thân thể, tận tình phóng thích các nàng kiềm chế đã lâu nội tiết tố. Bên trong trang hoàng cực kỳ xa hoa. Đèn đuốc sáng trưng, các loại giải trí phương tiện cái gì cần có đều có, trong sàn nhảy có một cái to lớn vũ đài, phía trên chính đang biểu diễn ma thuật. Lúc này, một cái quầy ba tụ tập một đám tuổi trẻ tuấn kiệt, bọn hắn hoặc ngồi hoặc trạm. Quần tam tụ ngủ, trò chuyện vui vẻ, thật hiển nhiên bọn họ đều là này quán rượu khách quen, bình thường thường xuyên xảy ra nhập quán ba. Nhìn thấy Từ Thanh đi vào, một cái cao gầy người nữ phục vụ lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng nghênh đón. Lộ ra nghề nghiệp thức mỉm cười, nói, Từ Thanh tiên sinh, xin theo ta. Nói, nàng liền lĩnh lấy Từ Thanh hướng lầu 2 đi đến, Từ Thanh là có nhiều hưng đến thưởng thức quán ba cảnh tượng bên trong. Lầu 2 có rất nhiều ghế lô, mỗi một cái ghế lô cửa đều viết tên. Những thứ này đều là VIP ghế lô. Rất nhanh, Từ Thanh đã bị mang đến một cái ghế lô cửa. Cái này ghế lô tên là phòng chữ thiên, bên trong bố trí được tráng lệ, trang sức phi thường xa xỉ, sofa, bàn trà, cái bàn, tủ rượu, thậm chí trên bức tường treo bức tranh cũng giá trị xa xỉ. Từ Thanh nhìn quanh một vòng ghế lô bên trong, sau đó đối với vị kia mang theo hắn đi lên nữ nhân viên phục viên gật gật đầu, cười nói, cảm ơn, ngươi đi làm việc trước đi. Vị kia nữ nhân viên phục viên gật đầu nói phải, sau đó rời đi ghế lô. Từ Thanh đẩy cửa đi vào ghế lô, vừa bước vào ghế lô, liền nhìn thấy Vân Trâm Song chính ngồi tại trên sofa, hắn một đôi lợi hại con ngươi nhanh nhìn chằm chằm phía dưới, khóe miệng vi câu, lộ ra nghiền ngẫm chi sắc. Nghe thấy động tĩnh, Vân Trâm Song ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Từ Thanh về sau, hắn cười ha ha nói, Từ Thanh, ngươi cuối cùng tới rồi, ta đều chờ ngươi đã lâu. Từ Thanh đi đến Vân Trâm Song bên người ngồi xuống, cười nói, hôm nay ta nhưng là đến muộn nga. Vân thiếu sẽ không trách ta chứ. Ha ha. Sao có thể chứ? Ta làm sao dám trách phạt ngươi đâu. Vân Trâm Song cười ha ha một tiếng. Ta tự phạt một ly. Nói, Từ Thanh cầm lấy một ly rượu đế một hớp uống cạn. Thật sảng khoái. Vân Trâm Song vỗ tay một cái. Thở dài nói. Lúc này, một vị tướng mạo thanh tú, da dẻ trắng nõn, dáng người mỹ lệ, khí chất ôn nhuyễn thanh lịch, mỗi một cử động lúc, tỏa ra tao nhã mỹ hoặc mỹ phụ nhân triều Từ Thanh cùng Vân Trâm Song đi đến. Mỹ phụ nhân mặc lấy một bộ màu hồng nhạt lễ váy. Bộ ngực no đủ, đường cong lung linh lả lướt, bờ mông tròn trịa to mọng, tuyết nộn làn da càng là óng ánh như ngọc. Từ Thanh nhìn về phía ánh mắt của nàng thoáng lập lòe dưới, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, khẽ gật đầu xem như tiếp đón qua. Vân Trâm Song nhìn về phía mỹ phụ nhân, trên mặt lập tức chồng chất khởi rực rỡ nụ cười, hắn cười đùa nói, Lưu Di, ta hôm nay nhưng là đem Thượng Hải Thượng Đường gia Từ thiếu gia thỉnh, ngươi cần phải thật tốt chiêu đãi một phen nhé. Mỹ phụ nhân Lưu Tuệ Phương hơi biến sắc mặt, ánh mắt quét liếc nhìn một cái Từ Thanh, tâm lý thất kinh, không nghĩ tới Vân Trăm Sông cư nhiên nhận thức Đường gia người kế thừa, nhìn bộ dạng quan hệ không phải là ít. Lập tức, Mỹ phụ nhân Lưu Tuệ Phương cười thanh khách đối với Từ Thanh nói. Nguyên lai là Từ thiếu gia đại giá quan lâm, thật sự là bồng tụy sinh huy, nói, Lưu Tuệ Phương bước đi chậm chậm, chậm rãi đi đến Từ Thanh bên người, nàng dịu dàng mỉm cười, đưa ra mềm yếu không xương thiên thiên tay nhỏ đưa về phía Từ Thanh, khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, Từ thiếu gia, hoan nghênh. Từ Thanh vươn tay cùng Lưu Tuệ Tuệ mềm mại không có xương tiểu tay cầm nắm. Thản nhiên nói, về sau thỉnh chiếu cố nhiều. Từ thiếu gia khách khí. Lưu Tuệ Phương hơi hơi cúi đầu, lộ ra nàng trắng nõn tinh xảo cổ. Hai người buông tay ra về sau, Lưu Tuệ Phương lui đến một bên, cười khanh khách đứng ở Vân Trăm Sông thân nghiêng. Ánh mắt như có điều suy nghĩ đánh giá Từ Thanh. Từ Thanh hình như nhận thấy Lưu Tuệ Phương ánh mắt, hắn nghiêng đầu nhìn lại, cùng Lưu Tuệ Phương ánh mắt tương giao, mỉm cười vuốt cằm, chợt thu hồi tầm mắt, mang trà lên mấy thượng rượu nhấp một miếng. Quán ba nội âm hưởng hiệu quả rất mạnh kính, đinh tai nhức óc, sân nhảy bên trong, vô số cả trai lẫn gái điên cuồng khiêu vũ, nhưng là ngồi ở ghế lô bên trong, một chút âm thanh cũng không có truyền vào ghế lô bên trong, có thể thấy được Từ Thanh cách âm năng lực dữ dội cường hãn. Dì Lưu, cái này ghế lô thực an tĩnh, chúng ta tán gẫu điểm tư mật thoại đề như thế nào đây? Từ Thanh để chén rượu xuống, mỉm cười hỏi nói. Lưu Tuệ Phương mỉm cười nói, nếu là Từ thiếu gia đề nghị, ta đây liền phụng bồi tới cùng rồi. Nói, nàng mang trà lên mấy thượng chân cao chén rượu, đỏ tươi anh đào miệng nhỏ để sát vào chén rượu, uống xong một ngụm rượu đỏ, lưỡi thơm liếm lấy mê người khóe miệng, một bộ mê người bộ dáng. Cô lỗ. Ngồi ở một bên Vân Trăm Sông nuốt một ngụm nước miếng. Mắt bốc lục quang, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Từ Thanh mỉm cười lắc lắc đầu, trong lòng thầm nhủ, này Lưu Tuệ Phương ngược lại có chút tư sắc thôi. Vân Trăm Sông nhịn xuống đánh về phía Lưu Tuệ Phương xúc động, hắn đối với Từ Thanh nói, phía dưới có thể náo nhiệt. Có muốn cùng đi hay không nhìn một cái? Được a. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Từ Thanh mỉm cười gật gật đầu. Đi. Vân Trăm Sông kéo lấy Từ Thanh đi ra ngoài, đi ngang qua Lưu Tuệ Phương bên người thời điểm, còn cố ý đối với nàng ném cái mị nhãn. Biến thành Lưu Tuệ Phương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thẹn thùng giận dữ trừng mắt nhìn Vân Trăm Sông liếc nhìn một cái. Rạng sáng, hai người nghiêng ngả lão đảo đi ra quán bar. Hai người gò má đều hiện lên đỏ ửng chi sắc, tựa như là uống say. Nhưng là Từ Thanh kia nhìn như mê ly ánh mắt trong đó lại lộ ra một loại đắc thủ vui sướng chi sắc. Hai người phân biệt tọa lên xe, Vân Trăm Sông xe dẫn đầu rời đi, Từ Thanh nhìn Vân Trăm Sông rời đi thân xe, khóe miệng của hắn cầu một chút tà mị nụ cười. Như thế nào? Sự tình làm xong chưa? Đột nhiên, một đạo âm thanh truyền vào Từ Thanh lỗ tai trong đó, tiếp lấy một đạo mềm mại không xương ngọc thể dán đến, Từ Thanh thuận thế ôm lấy biểu tỷ Trần Mộng Di mềm mại vòng eo. Ân, không sai biệt lắm. Từ Thanh nhàn nhạt nói. Nghe vậy, biểu tỷ Trần Mộng Di tựa vào Từ Thanh trong lòng, lẩm bẩm hỏi, ngươi đáp ứng ta sự tình có thể trăm vạn đừng quên. Từ Thanh vuốt ve biểu tỷ Trần Mộng Di tinh tế vòng eo. Khẽ cười nói. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình khẳng định sẽ làm đến. Nói xong, Từ Thanh đem đầu vùi sâu vào biểu tỷ bộ ngực, tham lam hút mút đường thiền y trên người duy nhất thuộc về nàng mùi thơm. Cảm nhận đến Từ Thanh nóng rực hơi thở phun tại chính mình thân thể phía trên. Biểu tỷ khuôn mặt nhi chớp mắt đỏ lên, nàng thẹn thùng xô đẩy Từ Thanh, hơn nửa nhỏ tiếng hờn dỗi nói, ai nha? Người làm cái gì à? Từ Thanh cười xấu xa một tiếng, nói, ta cái này không phải là sợ ngươi đã quên sao. Hơn nữa, ngực của ngươi thật lớn, sờ lên còn rất thoải mái. Chán ghét. Ngươi như thế nào càng ngày càng lưu manh. Biểu tỷ Trần Mộng Di vừa tức vừa thẹn, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, quá mất mặt. Ha ha. Từ Thanh bóp nhẹ biểu tỷ Trần Mộng Di đẩy đà mông cong. Cười nói, biểu tỷ. Ngươi bây giờ là không phải là cảm thấy rất kích thích. Trần Mộng Di gương mặt xinh đẹp nhi càng thêm đỏ bừng, ngươi tên tiểu tử thúi này, dám đùa bẩn ta. Từ Thanh cười hắc hắc, nói, ta cái này không phải là đùa giỡn với ngươi thôi. Ngươi nhưng là ta vợ tương lai, trêu chọc một chút ngươi lại như thế nào? Ai là lão bà của ngươi? Biểu tỷ Trần Mộng Di trên mặt che kín đỏ bừng chi sắc, ngượng ngùng cáo mắng. Từ Thanh hai tay bắt lấy biểu tỷ Trần Mộng Di trước ngực một ngọn núi vuốt ve. Miệng tiến đến Trần Mộng Di bên tai, mập mờ nói, ngươi cứ nói đi. Biểu tỷ Trần Mộng Di trên mặt đỏ ửng càng thêm hơn, nàng dùng tay khuỷu tay đỉnh Từ Thanh bụng một chút, thẹn thùng nói, ghét ghê. Không cho phép lại ức hiếp ta. Nhìn biểu tỷ Trần Mộng Di kia thẹn thùng vô cùng bộ dáng. Từ Thanh trong lòng rung động, nhịn không được cúi người hôn nàng gợi cảm môi hồng, tùy ý thưởng thức lấy nàng ngọc lành, hai người thân thể gắt gao ôm, giống như dung vi liễu nhất thể. Sau một lúc lâu, Từ Thanh thả ra biểu tỷ Trần Mộng Di môi hồng. Hắn cắn nhẹ Trần Mộng Di trong suốt lóng lánh vành tai, thổ khí như lan nói, biểu tỷ. A. À. Bị Từ Thanh ngậm mẫn cảm bộ vị, biểu tỷ Trần Mộng Di thân hình rùng mình, thân thể của nàng sụi lơ thành một đoàn kẹo đường, nói liên tục nói âm thanh đều mang theo đậm đặc quyến rũ. Giống như. Từ Thanh cười xấu xa, nói, ta đây hiện tại liền muốn ngươi. Nói xong. Từ Thanh một cái tay lớn đã theo biểu tỷ Trần Mộng Di váy thăm dò vào, trắng mịn mềm mại xúc cảm làm Từ Thanh hưng phấn vô cùng, hắn khác một cái tay lớn tắt ôm biểu tỷ Trần Mộng Di kia tinh tế eo thon. Biểu tỷ Trần Mộng Di bị Từ Thanh khiêu khích cả người nóng lên, tê dại điện lưu lần đến toàn thân, khiến cho nàng cả người khô nóng, nàng thân thể yêu kiều không ngừng ma sát Từ Thanh rắn chắc lồng ngực, gọi ra thơm ngọt khí tức thổi bay tại Từ Thanh bên tai. Chọc cho Từ Thanh tiểu huynh đệ rụt rịch. Từ Thanh nhìn biểu tỷ Trần Mộng Di kia trương tuyệt mỹ khuynh thành gương mặt, hắn cúi đầu, hôn lấy biểu tỷ Trần Mộng Di mềm mại làn da, cuối cùng dừng lại tại nàng tuyết trắng nơi cổ, ấm áp hô hấp thổi bay tại biểu tỷ cổ trắng ở giữa. Làm cho biểu tỷ Trần Mộng Di cả người run rẩy không thôi. Biểu tỷ Trần Mộng Di hỗn hển thở gấp, cả người mềm nhũn, tùy ý Từ Thanh sắp xếp. Từ Thanh tay phải nhẹ nhàng nâng lên biểu tỷ Trần Mộng Di kia hai đùi trắng nõn. Tại nàng đầu kia tất chân chân đẹp biểu tỷ Trần Mộng Di hô hấp càng trở lên dồn dập, Từ Thanh thấy nàng bộ dáng này, khóe miệng hắn phát họa khởi một chút độ cong, sau đó đột nhiên xé rách rơi biểu tỷ Trần Mộng Di tất chân. Lập tức, một khối tinh khiết không tì vết chân đẹp lộ ra tại không khí bên trong, mà khối này tràn ngập trí mạng cám dỗ chân đẹp phía trên, rõ ràng ấn Từ Thanh vừa rồi lưu lại ấn ký. Lúc này, biểu tỷ Trần Mộng Di đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng nhìn lên Từ Thanh, dịu dàng nói, Từ Thanh, ta yêu ngươi. Ta biết. Từ Thanh trầm thấp âm thanh trả lời, đồng thời hắn đem biểu tỷ Trần Mộng Di đặt ở ô tô tọa ỷ phía trên, đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Trần Mộng Di kia trương kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp. Nhìn trước mắt mỹ lệ nữ nhân, nàng tướng mạo tinh xảo, làn da cuộc so tài tuyết, đôi mi thanh tú như tranh vẽ, sáng ngời đôi mắt do như tinh thần lập lòe, mỏng manh đôi môi đỏ tươi ướt át. Làm người ta mơ mộng không thôi. Từ Thanh duỗi tay nâng biểu tỷ Trần Mộng Di kia xa hoa gương mặt xinh đẹp. Thật sâu chăm chú nhìn biểu tỷ gương mặt xinh đẹp, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng đem miệng của mình đến gần. Rất nhanh, ô tô chậm rãi lắc lư tần suất cũng động tĩnh cũng theo thời gian trôi qua mà dần dần gia tăng. Vang lên biểu tỷ Trần Mộng Di kia cực lực khắc chế tiếng rên rỉ, ô tô nội tràn ngập một cổ mỹ loạn hương vị. Chương 142, đi tới đế đô ngày kế sáng sớm, Từ Thanh an vị lên phi cơ, cùng Tần Vận cùng một chỗ đuổi đến đế đô. Đế đô sân bay, Tần Vận mặc một bộ màu trắng áo sơ mi, nửa người dưới phối hợp một đầu màu lam nhạt quần bò, chân đạp một đôi màu đen giày cao gót, một tấm tinh xảo mặt trái xoan, da dẻ trắng nõn không rảnh, mái tóc đen nhánh cuộn ở sau gáy. Cả người có vẻ tươi mát thoát tục. Vóc người của nàng tuy rằng hơi lộ ra gầy yếu, nhưng mặt ngoài có đến, thon dài thẳng tắp chân ngọc tại quần bò bọc vào, cấp nhân một loại cực kỳ mãnh liệt xung kích, nhất là kia màu trắng áo sơ mi đem nàng đường cong lả lướt phụ trợ tinh tế. Làm người ta miên man bất định. Lúc này, Tần Vận chính kéo Từ Thanh cánh tay, chiều ngoài phi trường đi đến, Từ Thanh mặc lấy một thân hưu nhàn trang, thân hình hắn gầy yếu, nhưng cấp nhân một loại cực kỳ khỏe mạnh sinh lực, hắn tuấn lãng dung mạo cùng với ánh nắng mặt trời vậy rực rỡ nụ cười. Luôn có thể cấp nhân một loại cảm giác thân thiết, làm người ta không khỏi sinh ra hảo cảm. Hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm nhập tấn, đen nhánh đồng tử giống như thâm thúy bầu trời đêm vậy mênh mông, rất bạc mũi, độ dày vừa phải môi. Tỏa ra một cổ mê người mị lực. Phía sau theo lấy bà ngoại Tô Đàn Hương cùng Tiểu Di, Tiểu Di đồng dạng kéo bà ngoại Tô Đàn Hương cánh tay, nhìn vô cùng thân thiết hai người, Tiểu Di trong lòng không khỏi hiện ra một chút hâm mộ ghen tị. Bà ngoại nhìn cặp tay cánh tay hai người, nàng khuôn mặt giàu dạc hiền lành nụ cười, bảo bối của nàng ngoại tôn, cuối cùng muốn cưới nàng dâu. Một đoàn người nhanh chóng ngồi lên xe ly khai sân bay, thẳng đến nội thành đi qua. Tần gia nhà cửa là một cái tại đế đô phía bắc khu biệt thự. Chiếm diện tích chân có mấy trăm mẫu, là đế đô nổi danh khu nhà giàu. Nơi này là đế đô quyền quý giai tầng căn cứ, bình thường người bình thường căn bản khó có thể tới gần, chỉ có thể xa xa xem xét một phen. Cái này khu kiến trúc cổ điển lối kiến trúc. Đình đài lầu cát, núi giả ao, cây xanh sum suê, các loại cảnh quan hoa cỏ chằng chịt có đến tô điểm này lúc, khác với một hương vị. Từ Thanh ngồi Tần gia chuyên dụng chiếc xe lái về phía Tần gia lão gia tử chỗ trang viên kia. Lộ trình không tính là xa, nhưng thực u tĩnh, hai bên đường gieo trồng đủ loại kiểu dáng kỳ trân dị thảo, còn có vài cộng ngàn năm cổ thụ chiếm cứ tại hai bên đường, cành lá tươi tốt, che trời tế viết, ngẫu nhiên có chim chóc kêu. Nghe vào dễ nghe đến cực điểm. Tần gia nhà cũ tọa lạc tại nhất tọa hồ nước bên cạnh, hoàn cảnh chung quanh phi thường tao nhã. Tại tầng cửa nhà có hai cái uy vũ hùng tráng thạch sư, sinh động như thật, uy thế dọa người, chúng nó đứng ở kia. Dường như hộ vệ vậy thủ hộ giả Tần gia an nguy. Từ Thanh sau khi xuống xe, đi theo Tiểu Di đi vào Tần gia đại môn, vừa vào cửa liền nghe gặp nhàn nhạt mùi hoa đập thẳng vào mặt. Tại rộng mở đình viện bên trong gieo trồng đủ loại hoa cỏ cây cối. Hoa cỏ cây cối đều là danh quý rất thưa thớt giống, có chút cây cối cho dù ở đế đô cũng là thuộc về có tiền mà không mua được quý trọng dược liệu. Đình viện trung thủy hoa tiên bắn tại trên mặt đất, tựa như mưa liêm giống nhau. Tại suối phun bên cạnh có từng viên cao ngất che trời đại thụ, thân cây cứng cáp hữu lực, tán cây dày đặc, chạc cây giao thoa tung hoành, tán cây ở giữa, còn có thật nhiều hồ điệp bay lượn, thật là xinh đẹp. Ở giữa còn có một đầu trong suốt tiểu khê. Suối nước róc rách, chảy xuôi xuống, tại trên mặt đất hội tụ thành nhất đàm sóng biếc nhộn nhạo hồ nước. Hồ nước một bên gieo trồng một vòng trúc lâm xanh biếc như nhân, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, lập lờ trong suốt lóng lánh lục sắc quang mang. Tựa như tiên cảnh. Nhất tọa hình tròn lương đình tọa lạc ở bờ nước, xung quanh gieo trồng các loại danh quý hoa cỏ cây cối, một đầu đá cuội trải thành đường mòn uốn lượn mà qua, thắng đến hồ nước phần cuối. Một vị hạc phát đồng nhan. Thần thái tường hòa, khí chất nho nhã lão nhân đang ngồi tại lương đình bên trong đánh đàn, du dương uyển chuyển tiếng đàn truyền khắp đình viện mỗi một cái xó xỉnh, làm người ta say mê không thôi. Vị này hạc phát đồng nhan, khí chất nho nhã lão nhân đúng là Tần Vận gia gia Tần Quốc Đống. Tỷ tỷ. Một đạo nải thanh nải khí tiếng kêu vang lên, một tên ước chừng 7-8 tuổi đáng yêu loli bước lấy nàng béo ụt ụt tiểu chân ngắn chạy. Tiểu loli mặc lấy một bộ màu hồng phấn liền thân váy, đâm một cái biếm tốc đuôi ngựa. Thịt ụt ụt khuôn mặt nhỏ nhắn rất là đáng yêu. Tráng thượng có một lũ lưu hải, tăng thêm một chút linh tính. Nàng kia một đôi mắt to sáng ngời, giống như có thể nói tựa như, một bộ ngốc manh bộ dạng, làm người ta nhịn không được nghĩ bóp nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Văng văng. Tần Vận cười tủm tỉm nói, mau làm tỷ tỷ ôm ôm. Văng văng nhu thuận bổ nhào Tần Vận trong lòng, ngọt ngấy hô, tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, ta thích nhất tỷ tỷ á. Văng văng cũng càng ngày càng xinh đẹp á. Tần Vận sờ sờ tiểu nha đầu nhu thuận mái tóc. Cười nói, đợi lát nữa dẫn ngươi đi dạo phố mua xinh đẹp váy công chúa. Hì hì, đa tạ tỷ tỷ tốt nhất á. Văng văng ôm Tần Vận cổ, tại nàng gò má lên đi tức hôn một cái. Từ Thanh đứng ở một bên nhìn đôi này hai tỷ muội tương tác. Hắn khuôn mặt lộ ra một chút nụ cười, này hoa tỷ muội thật là xinh đẹp a, nhất là cái kia tiểu nữ hoa, quả thực quá đòi nhân thích. Vào lúc này, một người trung niên phụ nhân theo trong phòng đi ra, dung mạo của nàng đoan trang tú lệ. Quần áo màu tím sườn xám buộc vòng quanh nàng hoàng mỹ thước tha tư thái, một đầu tóc đen kéo thành búi tóc mâm cách đỉnh đầu, cả người tỏa ra một cổ ôn nhu hiền lành khí tức. Trên thân thể của nàng có loại ngăn cách thanh nhã khí chất. Hình như không ăn khói lửa nhân gian, nàng chính là Tần Vận mẫu thân Lâm Tiểu Vũ, là Tần Vận phụ thân kết tóc thê tử. Tiểu Lan, Hương Di các ngươi đã tới à? Lâm Tiểu Vũ mãn chứa ý cười hướng về bà ngoại Tô Đàn Hương cùng Tiểu Di Đường Thiền Lan nói. mau vào đến ngồi đi. Ha ha, tốt. Tô Đàn Hương kéo lấy Từ Thanh, một bên hướng đến phòng khách đi đến, vừa nói, Tiểu Vũ, chúng ta lại tới quấy rầy ngươi. Thế nào lời nói, các ngươi có thể để làm khách, ta có thể cao hứng đâu. Lâm Tiểu Vũ cười nghênh đón. Lâm Tiểu Vũ nụ cười rất đẹp, nàng ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn, dáng người thước tha, một tấm mặt trái xoan, mày liễu nguyệt, mắt phượng, cả người tràn đầy thành thục tài trí mị lực. Lâm Tiểu Vũ ngồi ở Từ Thanh đối diện. Một đôi mắt phượng cao thấp đánh giá hắn, nàng không nghĩ tới Từ Thanh thế nhưng bộ dạng tuấn tú như vậy, sau phim truyền hình trình diễn dịch cái kia một chút tiểu thịt tươi không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, cười nói, bộ dạng quả nhiên thực tuấn tú a. A Di mạnh khỏe. Từ Thanh ngại ngùng cười, cung kính chào hỏi. Thật tốt, không cần cẩn thận, về sau chúng ta đều là người một nhà. Lâm Tiểu Vũ cười tươi như hoa nói. Một bên đang tại bồi tiếp tiểu loli Tần Văn chơi đùa Tần Vận vừa nghe mẫu thân lời này. Mỏng nước bạch tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra hai miếng đỏ ửng, nàng ngượng ngùng cúi đầu, thưởng thức ngón tay của mình. Từ Thanh nhìn thấy Tần Vận thẹn thùng bộ dạng, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, A Di. Ngài. Ngài nói cái gì đó? Từ Thanh lời vừa nói ra, Tần Vận chợt cảm thấy thân thể yêu kiều cứng ngắc mấy giây, nàng ngẩng đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, hỗn đảng này như thế nào na hồ bất khai đề na hồ, hại nàng vừa rồi xấu mặt. Tần Văn cũng bị chọc cười, nàng che miệng cười thanh khách liên tục không ngừng, ngập nước mắt to loan thành hai luân tân nguyệt, cười dài nói, ca ca ngươi thực ngốc a, mẹ nói chúng ta đều là người một nhà nga, xì. Từ Thanh thiếu chút nữa không nghẹn chết, hắn lúng túng khó xử cười, không nói gì. Đừng e lệ thôi. Lâm Tiểu Vũ cười khanh khách nói, các ngươi bằng tuổi nhau, hơn nữa chúng ta Tần gia cùng Từ gia cũng là thế giao, sớm muộn gì đều là người một nhà. Ngươi cứ yên tâm đi. Từ Thanh không lời rồi, hắn liếc mắt nhìn Tần Vận, chỉ thấy Tần Vận cúi thấp đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, căn bản không dám nhìn hắn. Ha ha. Tần Quốc Đống tự ái liếc mắt nhìn Từ Thanh, cười nói, tiểu tử không tệ. Ta nhớ được ngươi là Từ Thanh A, trước đây ta thường xuyên ôm ngươi ngoạn. Từ Thanh gãi gãi đầu, chê cười nói, vậy cũng là đã lâu trước sự tình. Đúng vậy A. Tần Quốc Đống thở dài, bùi ngùi mãi thôi nói, trong chớp mắt đều đã nhiều năm như vậy. Ngươi trưởng thành, ta cũng lão lâu. Ba, ngài đừng nói ủ rũ nói A. Lâm Tiểu Vũ oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, nói, ngài nhìn tuyệt không lão. Ha ha, ta quả thật già đi, tiếp qua một hai năm phỏng chừng này Tần gia nhà nghiệp liền muốn giao cho A Vận. Tần Quốc Đống cảm khái ngàn vạn nói, hắn hiện tại đã hơn 90 tuổi. Tuy rằng hắn trong thường ngày thực chú ý rèn luyện, nhưng là dù sao cũng là hơn 90 tuổi người rồi, thể cốt khó tránh khỏi trở nên trì độn, cho nên Tần Quốc Đống đã từng suy nghĩ. Đợi chính mình trăm năm quy lão về sau, đem gia tộc toàn quyền giao cho con, từ con quản lý gia tộc. Nghe nói như thế, Lâm Tiểu Vũ trên mặt cũng không có cái gì khác biểu cảm, cười khanh khách nhìn về phía Tần Quốc Đống, nói. Ba ba, ngài cũng đừng quan tâm, ngài liền thanh thản ổn định hưởng thanh phúc, đem gia tộc giao cho đại ca xử lý, ngài liền phụ trách bảo dưỡng tuổi thọ A. Ân. Tần Quốc Đống vui mừng gật gật đầu, nói, A Mưa, mấy năm nay ngươi chiếu cố đứa nhỏ cực khổ. A Hằng mấy năm nay không hiểu chuyện, để cho ngươi chịu khổ. Đây coi là cái gì, làm người phụ mẫu cuối cùng cũng nên phải bỏ ra một điểm. Lâm Tiểu Vũ cười nói, ba ba, chúng ta vào nhà trước chuyện vãn đi, bên ngoài gió lớn. Thật tốt tốt. Tần Quốc Đống gật gật đầu, lập tức liền cùng Từ Thanh, Đường Thiền Y còn có Lâm Tiểu Vũ triều buồn trong đi đến. Tần Vận theo sát phụ mẫu bên người, Từ Thanh tắt dừng ở cuối cùng, Tần Văn một đường bính bính nhảy nhảy đi theo Từ Thanh phía sau cái mông. Nhỏ giọng hỏi, ca ca, vì sao mẹ nói chúng ta sớm hay muộn đều là người một nhà đâu này? Nhìn ngẩng lên đầu, trác con mắt sáng tò mò nhìn chính mình tiểu loli, Từ Thanh cưng chiều xoa xoa nàng lông xù đầu nhỏ, nói, bởi vì ta là tỷ tỷ ngươi vị hôn phu a. Vị hôn phu. Tần Văn trác đen nhánh mắt to, nghi hoặc nói. Đúng rồi. Từ Thanh gật gật đầu, cười nói, về sau ta chính là tỷ tỷ của ngươi tỷ lão công, ngươi phải gọi ca ca ta. Hì hì. Tần Văn cười hì hì nói, ca ca. ngươi thật xuất. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, sờ sờ chóp mũi của nàng, cười nói, ca ca đương nhiên đẹp trai. Ân. Tần Văn thừa nhận gật gật đầu, lập tức nàng hai mắt vụt sáng lên, nghiêng đầu, nãi thanh nãi khí nói, ca ca, mẹ ta cũng rất xinh đẹp. Ngươi có nguyện ý hay không cưới nàng nha? Ách. Từ Thanh ngẩn người, chợt sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói, tiểu nha đầu nói lung tung đâu. Ta nói nhưng là thật nha. Tần Văn chu mỏ một cái ba, nói, ca ca, ta cho ngươi biết nha. Mẹ ta có thể xinh đẹp á, ngươi muốn hay không suy nghĩ cân nhắc mẹ ta. Khụ khụ. Từ Thanh lúng túng khó xử ho khan một tiếng, liền vội vàng đổi chủ đề, hỏi, Tần Văn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à? Ta 7 tuổi á. Tần Văn cười tủm tỉm đưa tay phải ra. Bẻ ngón tay đầu mấy đạo, 7 tuổi, lập tức 8 tuổi nga, đã đọc tiểu học. Từ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn phát thề, hắn tuyệt đối không có trào phúng Tần Văn tuổi tác lớn, ngược lại cảm thấy cái tiểu nha đầu này đặc biệt đáng yêu. Vì thế hắn ôn nhu hỏi nói, vậy ngươi yêu thích ca ca sao? Yêu thích giác. Tần Văn dùng sức gật gật đầu, nàng cười hề hề nhìn Từ Thanh, nói, ca ca bộ dạng lại xuất, lại ôn nhu, ta thích ngươi, hì hì. Nhìn Tần Văn ngây thơ rực rỡ bộ dáng. Từ Thanh nhịn không được vươn tay nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, duỗi tay đem tiểu loli ôm tại trong ngực, nụ cười rực rỡ hỏi, kia tiểu Văn Văn hy vọng ta làm ngươi tỷ phu sao? Ân. Tần Văn điềm điềm trả lời một câu. Nàng theo Từ Thanh lồng ngực ngẩng đầu đến, cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, ta nghĩ muốn ngươi làm tỷ phu của ta, mẹ ta cũng đồng ý, đúng không mẹ? Tần Văn quay đầu, hướng Lâm Tiểu Vũ làm nũng hô. Lâm Tiểu Vũ hé miệng cười, nói. Hài tử ngốc, mẹ đương nhiên đồng ý á. Một đám người đi vào nhất tọa cổ kính sân nội. Ngôi viện này tọa lạc tại Tần Gia Trang vườn chỗ sâu, xung quanh trồng các loại danh quý hoa cỏ, viện nội núi giả suối chảy len ken rung động. Tỏa ra thấm vào ruột gan hương thơm, có vẻ phá lệ xinh đẹp. Viện nội bố trí đơn giản lịch sự tao nhã, chính đường cửa treo một khối bảng hiệu, phía trên viết Thanh Mai hai chữ. Bảng hiệu trái phải hai bên trưng bày một bộ câu đối. Cổ thụ che trời, ngói xanh chu diêm, chữ viết cứng cáp hữu lực, ẩn ẩn để lộ ra một tia khí phách, hình như có thể cảm nhận được viết chữ người hùng hồn trí tuệ cùng dũng cảm tính cách. Tần Quốc Đống dẫn dắt đám người tiến vào phòng khách. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Tần Quốc Đống phân phó người giúp việc pha trà, rất nhanh bốc hơi nóng nước trà bị bưng đi lên, mỗi cá nhân trước mặt đều thả một ly. Đến, uống trà. Tần Quốc Đống cười hề hề tiếp đón đại gia uống trà. Tần Quốc Đống cử chỉ nho nhã, nói năng tao nhã, cử chỉ ở giữa để lộ ra một tia thành thục ổn trọng mị lực. Mấy chén trà xanh qua đi, Tần Quốc Đống chậm rãi mở miệng, Đàn Hương, Tiểu Vận cùng Tiểu Thanh này hai cái hài tử ở chung như thế nào à? Bà ngoại Tô Đàn Hương hai chân tréo ngoảy, bạch triết bắp chân nhẹ nhàng lay động, cười dài nói, cái này Tiểu Vận a, ta ngược lại rất vừa lòng, chẳng qua. Nói đến đây, Tô Đàn Hương dừng một chút, liếc mắt nhìn Từ Thanh, nói. Cũng không biết nhà ngươi Tiểu Vận có thể hay không để ý nhà ta cái này không nên thân xú tiểu tử. Ách! Nghe vậy, Từ Thanh cười cười xấu hổ, không nói gì. Này nói đúng nói cái gì, Tiểu Thanh trên tay kéo Xuân Tập Đoàn hiện nay nhưng là Kim Sơn Dụ. Ai thấy không nghĩ chia một chén súp a? Lâm Tiểu Vũ trừng mắt nhìn bà ngoại Tô Đàn Hương liếc nhìn một cái, nói. Ngươi còn ghét bỏ lên. Ha ha. Bà ngoại Tô Đàn Hương cười nói, được rồi, không nói cái này. Nói xong, Tô Đàn Hương tạm dừng một lát. Nói tiếp nói, mặc kệ Tiểu Vận lấy hay không lấy chồng, hai nhà chúng ta quan hệ vĩnh viễn đều sẽ không cải biến. Lâm Tiểu Vũ cười cười, không nói nữa, hai nhà quan hệ không phải là nàng một cái phụ nhân có thể nói được rồi tính. Dù sao Tần Quốc Đống mới là đương gia người. Kế tiếp một đoàn người cùng một chỗ ăn cơm rau dưa, riêng phần mình phân tán ra. Từ Thanh kéo lấy Tần Vận tay tại hoa viên bên trong tản bộ, Tần Vận cúi đầu đỏ mặt đi theo Từ Thanh phía sau. Vừa nhìn chỉ biết đây là luyến ái trung thiếu nữ. Ca ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tần Văn đột nhiên chạy qua, kéo Từ Thanh ống quần hỏi. Từ Thanh thân thể ngồi xổm, nhìn Tần Văn tinh xảo đáng yêu gương mặt xinh đẹp, nói, ca ca lớn hơn ngươi 10 tuổi. Ca ca năm nay 18 tuổi. Hoa, thật là lợi hại nha. Tần Văn há to mồm kinh ngạc thán phục một tiếng, chợt nàng còn nói, kia ca ca yêu thích ta sao? Từ Thanh sửng sốt một chút, cười nói, đương nhiên thích. Nghe được Từ Thanh trả lời. Tần Văn hưng phấn vỗ tay một cái, nói, ta biết ngay ngươi khẳng định yêu thích ta, hắc hắc. Nói, Tần Văn mở ra chính mình tay nhỏ cánh tay, ca ca ôm. Từ Thanh lắc lắc đầu, ngồi chồm hổm xuống ôm lên Tần Văn, hắn vô cùng thân thiết nhéo nhéo Tần Văn thịt ụt ụt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, tiểu Văn Văn thật thông minh. Hì hì, cảm ơn khích lệ. Tần Văn nhu thuận rút vào Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh một bàn tay ôm lấy tiểu lô ly Tần Văn, một bàn tay kéo lấy Tần Vận tay nhỏ, chậm rãi đi về phía trước. Lúc này chính trực hoàng hôn. Nắng chiều tây nghiêng, nhiễm đỏ nửa bầu trời tế, ánh chiều tà chiếu xuống hai người trên người, làm cho hai người bóng dáng vén tại cùng một chỗ, hình thành một bức mỹ diệu tuyệt luân bức vẽ vẽ. Đi rất lâu, Từ Thanh cảm nhận trong lòng Tần Văn đều đều vững vàng tiếng hô hấp. Không khỏi chua xót cười cười, cúi đầu liếc nhìn trong lòng Tần Văn. Đang ngủ. Tần Vận nhận thấy muội muội mình không nói lời nào rồi, đoán được cái gì, cúi đầu nhìn về phía muội muội mình thời điểm đúng dịp thấy nàng tựa vào Từ Thanh trên vai. Đang ngủ say. Tần Vận gò má chớp mắt đỏ ửng, nàng hoảng bận rộn buông ra Từ Thanh cánh tay, cúi đầu nhỏ giọng nói, ngượng ngùng hà. Tần Vận âm thanh rất nhẹ, nhẹ giống như muỗi, nếu không có Từ Thanh lỗ tai nhanh nhạy, chỉ sợ căn bản không nghe được. Không quan hệ. Từ Thanh lắc đầu cười, nói, tiểu Văn Văn thực đáng yêu, ta quá yêu thích. Ân. Tần Vận ngượng ngùng gật gật đầu, nàng xem nhìn Từ Thanh trong ngực Tần Văn, nói, Từ Thanh, ngươi đem tiểu Văn Văn cho ta đi. Ngươi ôm lấy nàng quá mệt mỏi. Ta đến cổng nàng a. Từ Thanh lắc lắc đầu, cười nói, hay là ta ôm a, nàng ngủ chìm, chớ quấy rầy tỉnh nàng. Nha. Tần Vận khẽ gật đầu một cái. Tiểu Vận. Từ Thanh đột nhiên kêu một tiếng, đi ở phía trước Tần Vận liền vội vàng quay đầu. Nghi ngờ hỏi nói, làm sao vậy? Từ Thanh nghiêm túc chăm chú nhìn Tần Vận xinh đẹp con ngươi, hỏi, ngươi nói con của chúng ta sẽ cùng Tiểu Văn giống nhau đáng yêu sao? Vừa nghe lời này, Tần Vận khuôn mặt dọn ra một chút đỏ bừng, dùng dập thở gấp. Nói, ngươi mù nói cái gì đó, chúng ta thế nào đến đứa nhỏ à? Chương 143, Tiểu Di cám dỗ. Từ Thanh cười mà không nói gì, nhìn Tần Vận hoảng loạn luống cuống thần thái, cười cười, nói, ngủ ngon. Tần Vận đỏ mặt gật gật đầu, mau trốn rời hiện trường. Nàng sợ lại ngốc tại chỗ, chính mình liền khống chế không nổi chính mình biểu cảm, bại lộ chính mình tiếng lòng. Tần Vận vừa rời đi, Từ Thanh liền sờ sờ chắp mũi, thầm nghĩ, ai, quả nhiên vẫn là cái thuần khiết tiểu cô nương, liền luyến ái đều chưa từng đàm. Càng không nói kết hôn rồi. Từ ca ca. Tần Văn xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mơ hồ nói, ta mệt nhọc, ngươi đưa ta trở về phòng nghỉ ngơi tốt không tốt? Tốt, đi thôi. Từ Thanh ôm lấy Tần Văn triều biệt thự đi đến. Buổi tối. Từ Thanh nằm ở sân thượng ghế nằm phía trên, nhìn tinh không, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Răng rắc. Cửa phòng khóa bị mở ra, Từ Thanh quay đầu liếc nhìn, phát hiện Tiểu Di mặc lấy đồ ngủ từ bên ngoài đi ra. Tiểu Di váy ngủ chiều dài vừa vặn đắp lại bờ mông. Một đôi thon dài thẳng tắp hai chân lộ ra tại trong không khí, mắt cá chân tinh tế, móng chân phấn nộn trong sáng, tựa như ngọc thạch tạo hình mà thành. Tiểu Di làn da trắng nõn thắng tuyết, trong suốt lóng lánh, kiều diễm ướt át, giống như vô cùng mịn màng. Cả người tỏa ra mê người khí chất, trước ngực cao ngất no đủ, tròn trịa đường cong buộc vòng quanh làm người ta huyết mạch phun trào đường cong, vòng eo tinh tế, doanh doanh không kham một nắm. Tiểu Di khuôn mặt hóa trang trang dung, đôi mi thanh tú cong cong. Mũi ngọc môi anh đào, mặt trái xoan thượng được khảm một đôi ngập nước mắt to, lông mi nồng đậm mà uốn cong, giống như một đôi hồ điệp cánh. Nàng xích chân đạp tại mềm mại thoải mái lông dê trên thảm, từng bước đến gần Từ Thanh, mỗi một lần nhấc chân mại động. Nàng làn da cùng dê nhung thảm ma sát, lưu lại rõ ràng dấu vết, giống như mèo cào cù lét tựa như, mỗi bán ra từng bước cũng có khả năng kéo trước ngực cao ngất đầy đặn, lắc lư lợi hại, làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm theo gió phiêu lãng tiếng Từ Thanh khoang mũi. Hắn thật sâu ngửi mấy hơi thở, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Di mùi thơm cơ thể cư nhiên như thế say lòng người, quả thực làm người ta mê say. Tiểu Di nhìn Từ Thanh trên mặt mê say thần sắc, tự nhiên cười nói, nàng đưa chân nhất nhảy qua làm được Từ Thanh đùi phía trên. Vươn tay cánh tay nắm ở Từ Thanh cổ, đem thân thể yêu kiều dán tại Từ Thanh trên người, thổ khí như lan tại Từ Thanh bên tai nói, Từ ca ca. Từ Thanh thân thể mạnh mẽ căng thẳng, nuốt hớp nước miếng, ít hầu lăn lộn vài cái. Hắn nuốt nói, Tiểu Di. Tiểu Di kiều mị nhìn Từ Thanh, thổ khí như lan nói, Từ ca ca, đêm nay ngươi bồi bồi Tiểu Di được không? Từ Thanh gian nan nuốt nước miếng một cái, trong não hiện ra Tiểu Di kia gợi cảm bốc lửa đổng thể. Không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Từ Thanh nuốt hớp nước miếng, hắn gật gật đầu, nhỏ giọng nói, tốt. Nghe được Từ Thanh đồng ý sau đó, Tiểu Di quyến rũ cười, hai tay ôm Từ Thanh cổ, tiến đến hắn tai bên cạnh nói, Từ ca ca. Ngươi trước chờ một lát được không? Tiểu Di đổi món quần áo. Nói xong, Tiểu Di liền từ Từ Thanh trên chân đứng người lên, rất nhanh phòng nghỉ ở giữa đi đến. Một lát sau, Tiểu Di mặc lấy màu đen ren nội y, trắng nõn trắng mịn làn da, cao thẳng bộ ngực, thon dài tròn trịa đại chân dài. Cùng với cặp kia thẳng tắp thon dài chân đẹp cấu thành một bộ cảnh đẹp lập tức hiện ra ở Từ Thanh trước mắt. Nhìn khối này đủ để cho sở hữu nam nhân điên cuồng thân thể yêu kiều, Từ Thanh tim đập rộn lên, hô hấp thay đổi thô. Hắn cố nén bổ nhào khối này xinh đẹp đồng thể xúc động, cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Tiểu Di vặn vẹo vòng eo, chân thành đi đến Từ Thanh trước mặt, nũng nịu kêu một tiếng, Từ ca ca. Nói xong, nàng nhón chân lên, hồng nhuận tươi mới môi hôn lên Từ Thanh môi. Mềm mại ướt át, hương thơm ngọt ngào, Từ Thanh nhịn không được đảo khách thành chủ, cậy ra Tiểu Di hàm răng, cùng nàng dây dưa tại cùng một chỗ. Hai đầu đầu lưỡi quấy tại cùng một chỗ, Tiểu Di đinh hương tiểu bỏ liên tục không ngừng khiêu khích Từ Thanh. Làm hắn muốn ngừng mà không được, hận không thể đem nàng ăn luôn. Từ Thanh hai tay làm càng dao động tại Tiểu Di toàn thân, vuốt ve quá nàng tinh xảo nhu thuận tóc dài, vuốt ve quá nàng tao nhã trắng nõn làn da, cuối cùng dừng ở Tiểu Di ngạo nhân trước ngực. Tiểu Di trước ngực mềm mại giống như tràn ngập co giãn, Từ Thanh ngón cái nhẹ nhàng nén bên trên, lập tức truyền đến mềm mại co giãn xúc cảm, làm hắn yêu thích không buông tay, dùng ngón tay trỏ không ngừng trêu chọc, dẫn tới Tiểu Di liên tục không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Từ Thanh bàn tay thăm dò vào Tiểu Di vạt áo bên trong, bắt được hai luồng mềm mại kiên đỉnh, vuốt ve lấy, chọc Tiểu Di phát ra từng tiếng mê người ưng tiếng. Từ Thanh một bên hôn lấy Tiểu Di mềm mại môi hồng, tay kia thì tắt tiếp tục vuốt ve vân vê Tiểu Di hai vú trước ngực. Tiểu Di thân thể đã tê liệt, mặc cho Từ Thanh sắp xếp, nàng sớm bị Từ Thanh làm cho toàn thân tê dại, vô lực kháng cự. Từ Thanh cúi đầu, ngậm vào Tiểu Di mẫn cảm khéo léo vành tai, ấm áp ẩm ướt trượt đầu lưỡi bên tai khuếch nội qua lại càng quét, cũng khẽ liếm Tiểu Di mẫn cảm lỗ tai căng, khiến cho Tiểu Di thân thể không khỏi run rẩy. Dưới hai tay ý thức vần quanh tại Từ Thanh cổ chỗ. Tiểu Di hô hấp càng ngày càng gấp rút, thẹn thùng vạn phần, nàng đóng lại đôi mắt, tận lực tránh cho nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt. Từ Thanh đầu lưỡi vẫn ở chỗ cũ, Tiểu Di mẫn cảm vành tai xung quanh bồi hồi. Tiểu Di gò má đỏ ửng một mảnh, hô hấp của nàng trở nên dồn dập, khẽ nhếch miệng, thở hổn hển nói, Từ ca ca. Ân. Đừng như vậy nha. Từ Thanh tay phải dọc theo Tiểu Di bằng phẳng trơn mềm phần bụng, xuống phía dưới di chuyển, đi đến Tiểu Di đào nguyên chỗ. Nhẹ nhàng vuốt ve lấy. A ân a e hèm, Tiểu Di miệng bên trong phát ra một tiếng thống khổ lại hưởng thụ yêu kiều rên rỉ âm thanh, nàng cắn chặt hàm răng, liều mạng mà nhẫn nại nại. Ha ha. Từ Thanh tiếng cười từ nhỏ Di vang lên bên tai. Từ Thanh thưởng thức một phen Tiểu Di tiểu đào nguyên về sau, mới chậm rãi đem tay phải thu trở về. Tiểu Di mở ra hai mắt, gặp Từ Thanh chính cười hì hì nhìn chính mình, Tiểu Di hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói. Trứng thối, ngươi ức hiếp chết Tiểu Di. Từ Thanh lắc đầu bật cười nói, nào có, ta rõ ràng rất thương yêu ngươi nha. Tiểu Di lật cái bạch nhãn, quệt mồm, giọng nhẹ nhàng nói, Từ ca ca, ngươi quá đáng ghét, chỉ biết ức hiếp Tiểu Di. Nói. Nàng ngồi ở Từ Thanh trong ôm ấp, đem đầu gối lên Từ Thanh bả vai phía trên, hai tay ôm Từ Thanh lưng hùng vai gấu, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng cọ sát Từ Thanh to lớn lồng ngực. Hai người liền tựa như là tình lữ lẫn nhau dựa sát vào nhau. Từ Thanh ôm Tiểu Di eo thon, bàn tay to tại mông của nàng bộ nhẹ nhàng vuốt ve, Tiểu Di thì tại Từ Thanh trong lòng, đầu nhỏ tựa vào Từ Thanh rộng lớn bả vai phía trên, thỉnh thoảng dùng cánh tay ngọc đấm đá Từ Thanh lồng ngực. Phát ra liên tiếp dễ nghe yêu kiều tiếng cười, hô hấp của hai người đang vào tại cùng một chỗ, có vẻ dị thường mập mờ. Tại Từ Thanh bàn tay to khiêu khích phía dưới, Tiểu Di rất nhanh liền rơi vào trạng thái mê ly, nàng cảm giác toàn thân nóng lên. Bụng có loại cháy cảm giác, một cổ không kể rung động không ngừng xông lên đầu, nàng muốn tìm kiếm càng nhiều, nhưng là Từ Thanh lại không lại có cái khác hành động, nàng dần dần có chút nôn nóng bất an, liên tục không ngừng thúc giục nói. Từ ca ca, ngươi còn muốn nhỏ Di như thế nào hầu hạ ngươi thì sao? Mau nói cho Tiểu Di a. Từ Thanh cười mà không nói gì, chỉ lo nhìn chằm chằm Đường Thiền Y nhìn, Tiểu Di bị hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng thẹn thùng oán giận nói. Ngươi này tên đại bại hoại. Thật sự là quá đáng ghét. Ngươi chỉ biết khi dễ người ta. Từ Thanh cười hắc hắc, đem Tiểu Di thân thể hoành ôm lên, đi về phòng ngủ đi. Đi đến phòng ngủ, Từ Thanh đem Tiểu Di phóng ở trên giường, cúi người đè lên. Hắn hai tay bưng lấy Tiểu Di gương mặt xinh đẹp, vội vã làm cho Tiểu Di mở to hai mắt nhìn hắn. Đương Từ Thanh nhìn đến Tiểu Di kiều diễm ướt át gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra vô hạn xuân ý, mắt của nàng sóng mê ly. Hồng phấn đôi môi hơi hơi đô, tỏa ra mê người sáng bóng. Từ Thanh rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, cúi đầu ngăn chặn Tiểu Di mềm mại môi hồng. Tiểu Di phát ra một tiếng mê người nũng nịu kêu to âm thanh, nàng hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ. Kịch liệt đáp lại, hai người hôn thiên hôn địa ám, quên hết tất cả. Thật lâu sau, Từ Thanh thả ra Tiểu Di miệng, vuốt nhẹ nàng mềm mại đỏ ửng gương mặt, ôm nhu hỏi nói, Tiểu Di, thoải mái sao? Thoải mái. Từ ca ca thật bổng. Tiểu Di mãn chân híp mắt. Nàng vừa rồi đã đạt tới đỉnh phong, lúc này chính nằm tại trên giường. Không ngừng điều chỉnh hô hấp, lấy xoa dịu thân thể mỏi mệt, nghe được Từ Thanh câu hỏi, nàng không chút do dự gật gật đầu. Nhìn Tiểu Di mãn chân hạnh phúc bộ dáng. Từ Thanh đôi mắt hiện lên một chút lửa nóng, hắn cởi xuống Tiểu Di váy, đem nàng kia mạn diệu mê người thân hình hiện ra tại trước mắt. A! Tiểu Di thất kinh xô đẩy Từ Thanh, ngượng ngùng nói, Từ ca ca, ngươi muốn làm gì nha? Từ Thanh không để ý Tiểu Di giãy giụa. Thuần thục đem Tiểu Di lột thành một cái trần trụi cừu trắng, hắn nằm ở Tiểu Di trên người, dùng tay vuốt nhẹ Tiểu Di tuyết ngấy tinh tế làn da. Tiểu Di xấu hổ đỏ mặt, thẹn thùng nói, Từ ca ca, ngươi không cho phép sờ loạn. Từ Thanh ngẩng đầu đến. Dễu dễu nói, ngươi đều là của ta người, ta vẫn không thể chạm vào ngươi à. Nói xong, Từ Thanh vòng eo dùng sức thúc một cái, đại dương vật tiến vào Tiểu Di ôm nhuận nhanh đến hành lang bên trong. Lập tức điên cuồng vận chuyển dâm thần bí quyết. Một tia tinh thuần cường đại linh khí chui vào Tiểu Di thân thể, dễ chịu Tiểu Di thân thể, vì nàng rửa huyết mạch, gia tăng tư chất tu luyện. A a thật thoải mái a. Tiểu Di phát ra một tiếng ngẩng cao yêu kiều tiếng la hét. Hai chân kéo căng thẳng tắp, thân thể yêu kiều kịch liệt giật giật, nàng hai tay nắm tay, kề sát Từ Thanh ngực, một đôi con ngươi xinh đẹp nổi lên một tầng hơi nước, hàm răng cắn chặt môi hồng. Không cho chính mình kêu ra tiếng, nhưng này mỹ diệu tiếng thở gấp lại theo yết hầu chỗ sâu tràn ra đến. Phi thường cám dỗ. Nga Từ ca ca. Tiểu Di thật thoải mái. Thật là thoải mái. Tiểu Di cắn chặt hàm răng, không cho chính mình kêu ra tiếng, nhưng là kia mỹ diệu thực cốt yêu kiều quyến rũ âm thanh âm vẫn đang theo nàng trong miệng tràn ra. Từ Thanh không có bởi vì Tiểu Di tiếng kêu mà đình chỉ vận công, ngược lại càng ngày càng ra sức xông pha. Tiểu Di bị Từ Thanh va chạm thiếu chút nữa phi thượng vân bưng, nàng không tự chủ được phát ra từng tiếng mê người tiếng kêu dâm dãng. A ân nha. Tiểu Di phát ra trận trận cám dỗ nũng nịu rên rỉ âm thanh, hai chân của nàng không tự chủ được kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, phối hợp Từ Thanh tiết tấu. Từ Thanh một bên cùng Tiểu Di hoang ái, một bên lợi dụng linh khí tẩm bổ Tiểu Di thân thể. Đồng thời không quên phân ra một luồng linh khí dễ chịu trần mộng Di thân thể. Làm nàng cũng có thể lấy được chỗ ít không nhỏ, tăng lên tư chất tu luyện. Hai người tận tình hưởng thụ cá nước thân mật, hết thảy đều trở nên phá lệ ngọt ngào mỹ diệu. Hắn mỗi một lần xông pha, đều có thể mang cho Tiểu Di mãnh liệt sung sướng, hắn mỗi một lần hút ra, cũng để cho Tiểu Di có cực độ hư không, Tiểu Di không khỏi phát ra một tiếng nũng nịu âm thanh, nàng vặn vẹo đẩy đà thon dài chân đẹp. Hình như muốn cho Từ Thanh tiến vào càng sâu. Tại Từ Thanh điên cuồng va chạm phía dưới, Tiểu Di rất nhanh liền trầm luân, nàng cắn chặt hàm răng, thừa nhận thật lớn khoái cảm. Từ Thanh động tác càng lúc càng nhanh, Tiểu Di tiếng kêu càng lúc càng lớn. Trong phòng tràn ngập mập mờ kiều diễm hương vị. Không biết qua bao lâu, trong phòng âm thanh càng trở lên nồng đậm, chỉ còn lại có Tiểu Di kiều mị tiếng thở gấp, Tiểu Di hai tay thật chặt leo lên tại Từ Thanh bả vai, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Giống như một đóa nở rộ nụ hoa, nghênh tiếp mưa móc đúc. Từ ca ca, ta phải gió à, phải gió à. Tiểu Di phát ra một tiếng thở gấp, nàng cả người vô lực, tê liệt ngã tại trên giường, mồ hôi nhễ nhại, kiều diễm ướt át hai má phía trên xuất hiện một mặt triều hồng sắc. Nhìn mười phần quyến rũ trêu chọc người, nàng u oán nhìn Từ Thanh, nói, Từ ca ca, ngươi rất lợi hại nha, Tiểu Di sắp chết á. Tiểu Di sắp bị ngươi giết chết á. Từ ca ca. Đừng. Đừng a. Nhân gia thật không chịu nổi. Muốn chơi hỏng. Ô ô. Tiểu Di không được, Từ ca ca. Ngươi tha Tiểu Di a. Từ Thanh cười ha ha, Tiểu Di, chúng ta tiếp tục ngoạn. Ta cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử. Từ Thanh nói xong, lại đánh về phía sụi lơ như bùn Tiểu Di. Lần này Tiểu Di vẫn chưa cự tuyệt. Nàng hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, chủ động đưa lên môi thơm, cùng Từ Thanh triền miên thân mật hôn. A a Từ ca ca. Tiểu Di yêu ngươi chết mất. Ngươi thật lợi hại. Tiểu Di không được. Tiểu Di thở gấp liên tục, hai chân của nàng vòng tại Từ Thanh eo hông. Một đầu trắng mịn gợi cảm chân đẹp gắt gao kẹp lấy Từ Thanh vùng eo, mặt khác một đầu chân đẹp tắt vờn quanh tại Từ Thanh đầu phía sau, ôm chặt Từ Thanh. Bộ ngực của nàng liên tục không ngừng ma sát Từ Thanh kiên cố rộng lớn lưng. Lúc này, Tiểu Di cảm thấy toàn thân nhất luồng nhiệt lưu trào khắp cơ thể, thân thể nội như là có đoàn ngọn lửa muốn chợt nổ tung đến, nàng khó nhịn vặn vẹo bờ mông, không an phận cọ sát Từ Thanh trong quần, Từ Thanh lập tức hưng phấn. Hắn mãnh liệt chấn động phần eo, làm mình cùng Tiểu Di gắt gao dán sát tại cùng một chỗ, làm Tiểu Di có thể rõ ràng hơn tích cảm nhận đến hắn hùng tráng tồn tại. Tiểu Di cùng Từ Thanh quay cùng dây dưa cùng một chỗ, trong gian phòng truyền ra làm người ta mặt đỏ tim đập âm thanh. Thỉnh thoảng phiêu đãng ra từng đợt dâm mỹ khí tức. Một phen truyền miên qua đi, Tiểu Di ghé vào Từ Thanh trong ngực, ngọc thể ngang dọc, thân thể yêu kiều thỉnh thoảng giật giật, khuôn mặt nàng đỏ ửng, mắt đẹp cất chứa say lòng người xuân tình. Hỗn hển thở gấp tựa vào Từ Thanh lồng ngực phía trên, nhẹ giọng líu ríu nói, Từ ca ca. Ngươi như thế nào so với Tiểu Di còn lợi hại hơn, Tiểu Di hôm nay xem như thấy được. Hì hì, Tiểu Di về sau hãy cùng ngươi. Từ Thanh ôm Tiểu Di tinh tế eo thon. Ngửi nàng phát tán ra nhàn nhạt hương thơm, trong lòng một mảnh thích ý, hắn đưa ngón tay ra tại Tiểu Di trán phía trên xẹt qua, tại nàng vành tai thượng thổi thở ra một hơi, trầm thấp hỏi, Tiểu Di, đêm nay có thể không thể cho lưu lại bồi bồi ta. Ghét ghê. Tiểu Di hờn dỗi đấm đá Từ Thanh lồng ngực, phấn lộn gương mặt thượng leo lên mấy xóa sạch mê người đỏ bừng sắc, nàng nũng nịu nhẹ nói, nhân gia mới không muốn đâu này. Ngươi khẳng định đối với người ta làm chuyện xấu. Từ Thanh ha ha cười. Nắm Tiểu Di tim xảo nhu mỹ cầm, bức bách nàng nhìn thẳng hắn, Từ Thanh trong mắt tràn đầy xâm lược tính quang mang, nhìn chầm chầm Tiểu Di mê người đôi mắt, trêu nói, vậy ngươi có sợ không ta ức hiếp ngươi? Tiểu Di biểu môi. Làm nũng vậy tại Từ Thanh trên vai bấm một cái. Nũng nịu nhẹ nói, nhân gia nào có sợ ngươi. Tiểu Di chẳng qua là ngượng ngùng nha. Ngươi cũng không biết ngươi vừa rồi có bao nhiêu lợi hại, thiếu chút nữa đem Tiểu Di toàn bộ ngất đi thôi. Từ Thanh cười hắc hắc, nói, ta đây lại đi thử một chút ngươi có thể hay không khiên ở. Nói, Từ Thanh ôm lên Tiểu Di liền muốn lại lần nữa tấn công. Tiểu Di gấp gáp ngăn lại nói, đừng đừng đừng. Tiểu Di cầu xin tha thứ còn không được à. Tiểu Di hiện tại toàn thân đều chua đau đớn, đi đường đều khó khăn, như thế nào hầu hạ Tiểu Thanh ngươi a? Từ Thanh nghe vậy, tà ác cười, ta đây đến hầu hạ ngươi. Tiểu Di ngượng ngùng nói, tốt. Tiểu Di chờ đợi Từ ca ca tới yêu tiết Tiểu Di. Chúng ta đây đổi tư thế. Ghét ghê. Nhân gia mới mặc kệ nha. Tiểu Di mệt chết rồi, không nghĩ động. Tiểu Di quệt mồm nói, bất quá nàng biểu cảm lại phi thường khát vọng. Từ Thanh tà tà cười, ta đây. Tiểu Di oán trách trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó nắm lên Từ Thanh tay trái, nhẹ nhàng gặm nhắm, Tiểu Di dịu dàng nói. Tiểu Thanh, chúng ta tiếp tục a, buổi tối hôm nay ngươi đều muốn sủng ái ta, hì hì. Tiểu Di nói, lại lật thân ngồi dậy, nhếch lên mông cong, hướng Từ Thanh bày ra tối riêng tư phong cảnh. Nhìn Tiểu Di kia cực kỳ mê người tư thế. Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, hắn té nhào vào Tiểu Di trên người, hai tay nâng Tiểu Di gợi cảm tròn trịa bờ mông, mạnh mẽ đỉnh đầu, liền hung hăng tiến vào Tiểu Di ấm áp ướt át địa phương. Nga! Tiểu Di kinh hãi hô lên một tiếng. Nàng cảm giác mình đã bị Từ Thanh xuyên quan, nàng nhịn không được rên rỉ nói, ân. Từ ca ca, ngươi mạnh khỏe bổng a. Nhân gia đều phải bị ngươi giết chết á. Nga! Tiểu Di kinh hãi hô lên một tiếng, nàng cảm giác mình đã bị Từ Thanh xuyên quan. Nàng nhịn không được rên rỉ nói, ân. Từ ca ca, ngươi mạnh khỏe bổng a. Nhân gia đều phải bị ngươi giết chết á. Tiểu Di yết hầu bên trong phát ra vô cùng thoải mái nũng nịu rên rỉ, tuyết trắng tròn trịa chân đẹp thẳng băng, hai tay chống đỡ tại ga giường phía trên. Không ngừng lắc lư xinh đẹp tiếu thủ, hỗn hển thở gấp nói, nha. Nha. Từ ca ca, ngươi thật lợi hại, Tiểu Di muốn bay. Tiểu Di, loại tư thế này thoải mái sao? Từ Thanh cúi đầu xuống lô, để sát vào Tiểu Di trong suốt lóng lánh vành tai. Nhẹ nhàng liếm lấy. Ân. Thoải mái. Thật thoải mái. Từ ca ca, ngươi lại đến vài lần. Tiểu Di thẹn thùng muôn dạng, nũng nịu kêu to liên tục. Từ Thanh cười hắc hắc, hai cánh tay của hắn ôm Tiểu Di rất eo, đem nàng thân thể yêu kiều chặt chẽ khống chế được. Theo sau lại lần nữa xách thương lên ngựa, hung mãnh rong ruổi lên. A. Tiểu Thanh, thật thoải mái. Dùng sức điểm. Tiểu Di nũng nịu rên rỉ càng ngày càng kịch liệt, nàng mắt đẹp bên trong nổi lên hơi nước, mông đẹp của nàng liên tục không ngừng lắc lư. Thân thể yêu kiều cũng theo đó kịch liệt rung động, hai ngọn núi thượng vú thịt cũng theo lấy nhất cổ rung rẩy, có vẻ dị thường to lớn no đủ. Chương 144, nổ bắn ra Tiểu Di từ Thanh một bên vận động, nhất vừa thưởng thức Tiểu Di kia mạn diệu xinh đẹp thân đoạn nhi. Hắn một bên điên cuồng mà xông pha, một bên hét to. Lúc này Từ Thanh quả thực giống như cùng một cởi cương con ngựa hoang, liên tục không ngừng va chạm trước người Tiểu Di, mang cho Tiểu Di vô hạn sung sướng. A. Từ ca ca. Ngươi. Ngươi quá thô bạo. Tiểu Di mau bị ngươi ép buộc tan nát. Ô ô. Tiểu Di chịu không nổi. Tiểu Di hỗn hển thở gấp nói, nàng kia trương tuyệt mỹ dung nhan phía trên hiện đầy cám dỗ mồ hôi, mông đẹp của nàng bị Từ Thanh ép lấy. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng là nàng lại hưởng thụ cực kỳ loại cảm giác này, bởi vì Từ Thanh mỗi lần đều thật sâu đâm vào nàng thân thể yêu kiều bên trong, hơn nữa lực độ phi thường chi đại. Tiểu Di cảm giác chính mình giống như hóa thành lãng mạn hải dương bên trong. Tùy ý Từ Thanh tùy ý rong ruổi, cái loại cảm giác này làm nàng trầm luân trong này, thật lâu không muốn tỉnh lại. Tiểu Thanh, thoải mái sao? Từ Thanh nằm ở Tiểu Di kia thon dài thẳng mông đẹp phía trên. Hai tay vuốt ve kia mềm mại mềm mại. Trong miệng phun nóng rực hơi thở, hỏi. Tiểu Di mị thái lộ, thở gấp nói, Tiểu Thanh, nhân gia muốn bị ngươi ép buộc chết. A. Ân. Tốt. Thật thoải mái. Tiểu Thanh, nhanh chút a. Tiểu Di nũng nịu rên rỉ tiếng càng lúc càng lớn, càng ngày càng phóng đãng. Trong thường ngày đoan trang xinh đẹp nho nhã Tiểu Di đã biến thành một cái lẳng lơ tựa như, tại Từ Thanh trước mặt hành vi phóng đãng, tận tình phát tiết chính mình đối với Từ Thanh tình yêu, nàng kia hoàng mỹ thân thể yêu kiều thật chặt dán sát tại Từ Thanh cường tráng rắn chắc thân thể phía trên. Liên tục không ngừng ma sát, khiêu khích, phối hợp. Từ Thanh hưng phấn tăng nhanh đút vào tốc độ, hắn động tác càng thêm mạnh mẽ, tốc độ càng thêm nhanh chóng, mỗi một lần đều là tinh chuẩn đập Tiểu Di hoa viên mật cốc, làm Tiểu Di nũng nịu rên rỉ liên tục. Tiểu Di bị Từ Thanh một lớp lại một lớp xung kích biến thành buồn ngủ, nàng mê ly nhìn Từ Thanh, ánh mắt mê loạn nói, Tiểu Thanh, ta thật sắp bị ngươi làm chết rồi, Tiểu Thanh. A, bảo bối của ta. Từ Thanh đột nhiên đình chỉ động tác. Hắn ôm lên sụi lơ tại trong ngực Tiểu Di, hôn môi anh đào của nàng, hai cổ lửa nóng thân hình dây dưa cùng một chỗ, từ thanh môi liên tục không ngừng mút lấy, tiểu di cũng bắt đầu đảo khách thành chủ, dùng lưỡi thơm câu dẫn từ thanh đầu lưỡi. Cũng đưa ra hương bỏ, cùng từ thanh đầu lưỡi nhi đang vào tại cùng một chỗ, hai đầu linh xà cho nhau truy đuổi chơi đùa, tiểu di khoang miệng bên trong tràn ngập đậm đặc hương thơm mùi vị, từ thanh tham lam cắn nuốt, hắn hận không thể đem tiểu di khoang miệng hoàn toàn chiếm cứ. Hắn liên tục không ngừng hôn lấy trong ngực mỹ phụ nhân. Ân, ân, ân. Tiểu di thỉnh thoảng phát ra một tia ngâm nga, nàng thân thể yêu kiều giống không xương cốt tựa như bám vào từ thanh trên người, một bộ lười biếng bộ dáng, cái loại này xinh đẹp quyến rũ phong vận đủ để cho bất kỳ nam nhân nào thất hồn lạc phách. A, a, ân. Tiểu di cuối cùng không chịu nổi, nàng ngẩng đầu lên, phun ra một đạo thật dài màu hồng phấn nước bọt. Tiểu di mắt đẹp trung nổi lên xuân tình nhộn nhạo, nàng nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra từ thanh, mị nhãn như tơ nói, từ ca ca. Không cần. Tiểu di mệt mỏi quá. A. Ân. Từ thanh cười ha ha một tiếng, da tóc xông pha, một cổ phong phú cảm giác theo bên trong thân thể hắn truyền lại đi ra, hắn cảm giác chính mình chính khống chế một chiếc chạy nhanh tại đại giang sông lớn trung chiến xa. Nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ, kia mạnh mẽ động lực liên tục không ngừng tuôn hướng đan điền của mình bên trong, đan điền nguyên lực cũng theo đó tăng cường. Đương từ thanh cuối cùng phóng ra toàn bộ về sau, nằm ở từ thanh bên cạnh. Trần Như Nhộng tiểu di rút vào từ thanh trong lòng, nàng kia tuyết trắng tròn trịa thân thể yêu kiều phía trên dính nhiễm từng tí trong suốt lóng lánh chất lỏng, phát tán ra sâu kín hương vị. Hồng hộc. Thật là thoải mái. Tiểu di ngẩng đầu lên đến. Thổ khí như lan, nàng hít mắt, trên mặt giàu dạt ngọt ngào biểu cảm, nàng cảm giác toàn thân tê dại, có loại muốn lập tức dung nhập từ thanh trong lòng xúc động, loại cảm giác này là trước nay chưa từng có. Nàng cảm thấy chính mình toàn bộ thể xác tinh thần đều bị từ thanh điền tràn đầy. Nàng cảm giác từ thanh chính là nàng sinh mệnh toàn bộ. Tiểu di mở mắt ra, nhìn trước mắt anh tuấn tiêu sái trẻ tuổi nam nhân, nàng cảm giác chính mình tâm nhảy phi thường dồn dập. Nàng biết, mình đời này chỉ sợ khó có thể quên từ thanh anh dũng thần võ. Từ thanh thưởng thức tiểu di kia trắng miệng ngọc chưởng, hỏi, tiểu di, hiện tại thoải mái hơn a? Ha ha. Lúc này mới thế nào đến thế nào a? Về sau còn sẽ có thoải mái hơn sự tình chờ đợi tiểu di đi làm đâu. Tiểu di trợn mắt nhìn từ thanh liếc nhìn một cái. Giận dữ nói, phá hư tiểu thanh, dám đùa giỡn tiểu di. Hừ, tiểu di không lý ngươi. Nói xong, nàng xoay người tử, quay lưng từ thanh, một bàn tay nắm ga giường che lại trước ngực cảnh đẹp. Từ thanh tà mị cười, đem đường thiền y chuyển. Nâng tiểu di kia tinh xảo mặt trái dưa, chăm chú nhìn nàng mắt đẹp, cười nói, tiểu di, ngươi vừa rồi không phải là cầu ta hung hăng làm ngươi sao? Như thế nào hiện tại trở mặt không nhận trướng? Tiểu di gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nàng ngượng ngùng nói. Ai? Ai cầu ngươi chơi ta rồi hả? Nói hưu nói vượng, từ thanh cười xấu xa nói, vừa rồi là ai nói muốn ta hung hăng làm ngươi? Còn gọi như vậy vui mừng. Tiểu di hai má nóng bỏng, xấu hổ nói, ai bảo ngươi lợi hại như vậy, ta, hừ, không lý ngươi. Nói xong, tiểu di tránh thoát từ thanh ma trảo. Chui vào chăn, không còn phản ứng từ thanh. Từ thanh cười hắc hắc vài tiếng, hắn vén chăn lên tiến vào ổ chăn bên trong, ôm tiểu di, đem nàng ôm tại trong ngực, tiểu di thất kinh, nghĩ muốn chạy trốn, lại bị từ thanh chặt chẽ khống chế được. Tiểu di thân thể mềm mại không xương, làn da trơn mềm tinh tế, từ thanh nhịn không được tại tiểu di vành tai, cổ đợi mẫn cảm vị trí cắn nhẹ liếm láp. A, không muốn. Không nên như vậy. Tiểu di bị từ thanh biến thành cả người run rẩy. Thân thể yêu kiều mềm nhũn ngã vào từ thanh trong ngực, tiểu di thân thể không khỏi vặn vẹo. Từ thanh ôm lấy tiểu di, tại nàng bên tai thổi nhiệt khí nói, đừng nhúc nhích. Tiểu di. Buổi tối hôm nay, ngươi liền chớ đi. Hì hì. Không đi rồi. Đêm nay bồi tiểu thanh. A. Tiểu di lời còn chưa dứt, đã bị từ thanh ngăn lại nàng miệng thơm, bọn hắn lại lần nữa ủng hôn tại cùng một chỗ. Tiểu thanh, hôm nay không được. Tiểu di thở dốc nói, ngày mai lại tiếp tục được không? Hôm nay quá mệt mỏi. Nghe được Tiểu Di lời nói, Từ Thanh lập tức yên. Hắn buồn bực buông lỏng ra Tiểu Di, không cam lòng nói, được rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại tiếp lấy. Tiểu Di thấy thế xì một tiếng kiều cười lên, ghét ghê. Nhân gia đều 30 tuổi lão nữ nhân. Còn có thể làm cho ngươi cái gì nha? Tiểu Thanh, ngươi nếu muốn tìm nữ nhân, đi bên ngoài tùy tiện tìm một cái cũng so Tiểu Di tuổi trẻ xinh đẹp nha. Từ Thanh không cho là đúng, nói, mặc kệ cái gì tuổi nữ nhân, đều là của ta nữ nhân. Ta không ngại các nàng. Hì hì. Tiểu Di cười duyên nói, được rồi. Nhân gia đều biết ngươi là trên thế giới tối si tình nam nhân á. Hắc hắc, Từ Thanh cười láo lĩnh nói, đó là đương nhiên á, ta là tuyệt thế vô song hảo nam nhân. Tiểu Di cười duyên nói, trắm thí. Từ Thanh ôm sát Tiểu Di, vuốt nhẹ nàng kia tinh tế thon dài eo thon, cười hì hì nói, Tiểu Di, da của ngươi phu thật tốt nhé. Ngươi bình thường thường xuyên bảo dưỡng sao? Tiểu Di trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nói, nhân gia ngày ngày công tác, bận rộn giống như cậu, thế nào bận rộn ở giữa bảo hộ da dẻ? Còn không phải là bởi vì ngươi nha, mỗi lần cùng ngươi tại cùng một chỗ, ngươi liền yêu làm chuyện xấu, đem ta ép buộc chết đi sống lại. Từ Thanh nghe vậy, một đôi tặc lưu lưu mắt to tại Tiểu Di thân thể yêu kiều thượng không kiên nể gì nhìn quét, hắn lẩm bẩm nói, phải không? Ta còn thực sự là vô cùng thiếu chạm vào Tiểu Di, Tiểu Di, da của ngươi phu thật tốt. Ghét ghê. Tiểu Di vỗ lấy Từ Thanh lồng ngực, nũng nịu mắng, không cho phép sờ loạn. Sờ nữa. Ta sẽ không lý ngươi. Tốt. Từ Thanh chưa thỏa mãn thu hồi bàn tay heo ăn mặn, hai tay ôm lấy Tiểu Di mềm mại vòng eo, ôm nhu nói. Tiểu Di, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, ta không cho phép ngươi rời đi ta. Vĩnh viễn không cho phép. Ân. Tiểu Di dùng sức gật gật đầu, đem đầu chôn ở Từ Thanh rộng lớn rắn chắc lồng ngực bên trong, hưởng thụ hai người tương thân tương ái hạnh phúc thời khắc. Nàng lẩm bẩm nói, Tiểu Thanh, Tiểu Di đời này có thể gặp được ngươi thật tốt, có ngươi thương ta sủng ta, thực sự là vô cùng hạnh phúc, về sau ngươi muốn rất tốt với ta điểm nha. Từ Thanh trịnh trọng cam kết, ân, ta thật tốt chiếu cố ngươi. Ta muốn đi ngủ rồi. Tiểu Di duỗi thân một cái eo mỏi, sau đó nhắm hai mắt lại. Từ Thanh nhìn Tiểu Di mê người và mê người đường cong, nhịn không được cúi đầu hôn lên nàng gợi cảm môi anh đào, một phen hôn sâu sau đó, Từ Thanh buông ra nàng. Tại Tiểu Di bên tai nhẹ nhàng nói, Tiểu Di, ta cũng muốn đi ngủ á. Tiểu Di quyến rũ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, nhanh chút đi ngủ á. Từ Thanh cười nham nhở, tốt nga Tiểu Di, chúng ta ngủ đi. Ngày mai còn có rất nhiều việc cần phải bận rộn đâu. Ân. Tiểu Di nhu thuận đáp một tiếng, liền tựa vào Từ Thanh trong lòng ngủ. Từ Thanh ôm sát Tiểu Di kia đẩy đà mềm mại thân thể yêu kiều, ngửi Tiểu Di trên người phát tán ra mùi thơm, đắm chìm trong kia làm người ta mất hồn tuyệt vời mùi vị bên trong. Nhẹ nhàng hôn một chút trong ngực hương diễm ngon miệng mỹ phụ, hắn tâm lý trào ra một cổ mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, hận không thể đem trong ngực mỹ phụ nhu tiến chính mình xương tủy, vĩnh viễn không xa rời nhau. Thùng thùng thùng. Không nhanh không chậm tiếng gõ cửa vang lên đang tại làm xuân thu đại mộng Từ Thanh mạnh mẽ tỉnh táo lại, Tiểu Di cũng theo bên trong mơ hồ tỉnh táo lại, nàng đẩy một cái Từ Thanh, ý bảo hắn chạy nhanh mặc lên quần áo. Từ Thanh bất mãn cau mày nói. Ai nha? Là ta. Bà ngoại Tô Đàn Hương âm thanh truyền vào. Nghe được là bà ngoại âm thanh, Từ Thanh cùng Tiểu Di trên mặt bên trong lộ ra kinh hoàng thần sắc, đặc biệt Tiểu Di. Nàng cả khuôn mặt biến thành máu tái nhợt, nàng run run nói. Tiểu Thanh, làm sao bây giờ? Là bà ngoại. Nàng khẳng định đã hiểu hai chúng ta sự tình, nên làm cái gì bây giờ? Ô ô. Từ Thanh an ủi Tiểu Di, nói, không quan hệ, Tiểu Di ngươi nhanh chút mặc lên quần áo, ta đi cấp bà ngoại mở cửa. Ân. Tiểu Di khẽ gật đầu, nàng lúc này tim đập rộn lên, trái tim bang bang kịch liệt nhảy lên. Giống như lập tức liền muốn nhảy ra cổ họng tựa như, nàng khẩn trương cực kỳ, hai tay nắm chặt quả đấm, móng tay đều hãm vào thịt bên trong đi. Từ Thanh nhanh chóng mặc xong quần áo, chậm rãi đi tới, nhìn thấy Tiểu Di mặc xong quần áo lúc này mới mở cửa, nhìn đến bà ngoại đứng ở cửa, hắn lễ phép thăm hỏi một câu, bà ngoại. Tô Đàn Hương gật gật đầu, nói, Tiểu Thanh, ngươi vừa rồi tại gian phòng bên trong làm gì chứ? Ta kêu ngươi nửa ngày cũng chưa phản ứng. Từ Thanh ngượng ngùng nói, bà ngoại, ta đang cùng Tiểu Di nói chuyện phiếm, ngài vào nhà ngồi đi. Từ Thanh tránh ra đường, thỉnh bà ngoại tiến vào phòng ngủ, hơn nữa rót chén nước đưa cho nàng. Tiểu Di tọa tại bên trong giường phía trên. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, liên hô hấp đều trở nên ồ ồ một chút, mắt của nàng nhìn chằm chằm cửa, tâm lý cầu nguyện bà ngoại trăm vạn không muốn phát hiện nàng và Từ Thanh đã làm xấu hổ sự tình mới tốt. Nếu không nàng thật không có cách nào gặp người, càng không pháp cùng mẹ bàn giao. Bà ngoại tiếp nhận Từ Thanh đưa qua thủy, đã uống vài ngụm về sau, phóng tại bàn trà phía trên, liếc mắt nhìn trong gian phòng, hỏi, ngươi Tiểu Di đâu này? Ngươi không phải nói nàng cũng có ở đây không? Tiểu Di tại gian phòng bên trong đâu này? Nói, Từ Thanh liền muốn cất bước đi hướng phòng ngủ, cửa phòng ngủ lúc này vừa vặn mở ra, Từ Thanh nhìn đến Tiểu Di mặc lấy mỏng như cánh ve sợi tơ váy ngủ theo phòng ngủ đi ra, cung kính kêu một tiếng. Mẹ! Ân! Tô Đàn Hương nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn về phía Từ Thanh, hỏi, Tiểu Thanh, ngươi vừa rồi tại gian phòng bên trong cùng dì nhỏ của ngươi nói chuyện gì đâu này? Từ Thanh nói, không có gì, nói đúng là một chút sinh ý thượng sự tình a. Như vậy a? Tô Đàn Hương gật gật đầu, nghi ngờ nói, dì nhỏ của ngươi làm sao vậy? Mặt như thế nào đỏ như vậy? Từ Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Tiểu Di sắc mặt hồng nhuận, hai gò má mang choáng váng, kiều diễm ướt át. Hiển nhiên Tiểu Di bị nàng mới vừa rồi cùng Từ Thanh kịch liệt hôn nồng nhiệt biến thành cả người khô nóng. Từ Thanh liền vội vàng che giấu nói, Tiểu Di không làm sao vậy a, đoán chừng là quá nóng. Nha! Tô Đàn Hương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói sang chuyện khác, tốt lắm, Thiền Lan, ngươi và Tiểu Thanh nói xong chưa, nói xong nói ngươi liền đi ra ngoài đi. Tốt, mẹ! Tiểu Di nghe được bà ngoại vừa nói như vậy, lập tức thở phào một hơi, liền vội vàng cũng như chạy trốn chạy ra khỏi phòng ngủ. Nàng vừa ra cửa, đột nhiên dừng lại một chút bước chân, quay đầu đối với Từ Thanh ném một cái mị nhãn, sau đó vặn vẹo thon gọn vòng eo ly khai. Từ Thanh nhìn Tiểu Di Anna đa tư bóng lưng, nuốt nước miếng, thầm thở dài nói. Thật xinh đẹp a. So bất kỳ cái gì minh tinh đều xinh đẹp. Đợi cho Tiểu Di sau khi rời đi, Tô Đàn Hương liếc mắt nhìn Từ Thanh, thản nhiên nói, Tiểu Thanh, những ngày qua ngươi và Tiểu Vận ở chung cũng không tệ lắm phải không? Mặc dù là hỏi Từ Thanh, nhưng là bà ngoại Tô Đàn Hương dùng cũng là khẳng định ngữ khí. Rất tốt. Từ Thanh gật đầu nói, Tiểu Vận thực ôn nhu săn sóc, khéo hiểu lòng người. Nghe xong Từ Thanh trả lời, Tô Đàn Hương vừa lòng gật gật đầu, nàng nhìn Từ Thanh nói. Vậy là tốt rồi, cưới Tiểu Vận, về sau Đường gia cùng Tần gia quan hệ liền vững chắc, Tần gia cùng Đường gia là thế giao, ngươi nếu cưới Tiểu Vận, Tần gia cũng sẽ ủng hộ ngươi, đối với ngươi sau này nắm giữ Đường gia cũng có trợ giúp. Bà ngoại, ta đã biết. Từ Thanh gật đầu nói. Tô Đàn Hương nói, các ngươi phải nhanh một chút cử hành hôn lễ, như vậy ta mới có thể sớm ngày ôm lên từng ngoại tôn. Từ Thanh lúng túng sờ sờ chóp mũi, nói, ta sẽ cố gắng. Ân, ngươi có biết là tốt rồi. Tô Đàn Hương vừa lòng gật gật đầu, lập tức nghiêm túc nói, ta trước tiên cảnh cáo ngươi a. Ngươi không cho phép ức hiếp Tiểu Vận. Bằng không ta không tha cho ngươi. Bà ngoại, ta nào dám ức hiếp Tiểu Vận a. Từ Thanh bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi dám. Tô Đàn Hương trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, nói, tóm lại ngươi phải đối đãi nàng thật tốt, bằng không. Hừ hừ. Vâng, ta biết. Từ Thanh vẻ mặt cầu xin gật đầu nói. Ngươi phải nhớ kỹ a. Ngươi không cho phép đối với nàng làm chuyện xấu. Tô Đàn Hương lại lần nữa dặn dò. Từ Thanh cười nhạt giả thuyết nói, ta nơi nào bỏ được à. Ta yêu thương nàng còn không kịp đâu. Tô Đàn Hương nói, vậy là tốt rồi. Ngươi cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi sớm a. Ta đi rồi. Bà ngoại, ngươi đi thông thả. Tô Đàn Hương đi rồi, Từ Thanh nằm tại trên giường lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được, trong não không ngừng hiện ra Tiểu Di Trần Mộng Di xinh đẹp lệ thân ảnh. Ai? Từ Thanh thở dài một hơi, trở mình tự chuẩn bị ngủ tiếp cảm giác. Thùng thùng, Tiểu Thanh. Từ Thanh dọa nhảy dựng, lập tức phản ứng, Một cái cá chết lăn lộn theo phía trên giường Bính, hắn đi tới cửa một bên mở cửa phòng, nhìn đến ngoài cửa Tiểu Di. Nhìn đến Tiểu Di mặc lấy đơn bạc đồ ngủ theo bên trong gian phòng đi ra, nàng dáng người yểu điệu mạn diệu, trước ngực cao vút trong mây, tuyết trắng thon dài chân đẹp thẳng tắp mê người. Từ Thanh cảm giác buồn tim của mình đều nhanh theo bên trong yết hầu Bính đi ra. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy vươn tay bắt lấy Tiểu Di lạnh lẽo tay ngọc, đem nàng kéo đến trong ngực, vô cùng thân thiết ôm lấy Tiểu Di hướng về trên giường đi đến. Đừng làm rộn, bà ngoại tại sát vách đâu. Tiểu Di sợ hãi đẩy một cái Từ Thanh. Từ Thanh cười hắc hắc, không có việc gì, bà ngoại không ở nơi này, ta lại không phải là cầm thú, làm sao có khả năng đối với ngươi làm loại chuyện đó đâu này. Ngươi đem ta trở thành người nào? Nga. Tiểu Di nghi ngờ nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Hỏi, ngươi xác định? Từ Thanh vỗ vỗ chính mình kiên cố lồng ngực, nói, ta đương nhiên xác định, ta thuần khiết như vậy nam nhân, ngươi thế nhưng không tin ta. Chính xác là thương thấu lòng ta a. Nhìn Từ Thanh kia khoa trương biểu diễn, Tiểu Di cười một tiếng. Ôm lấy Từ Thanh eo, nằm sấp tại ngực của hắn phía trên nhỏ giọng nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi tin tưởng ta là tốt rồi. Từ Thanh ôm sát Tiểu Di, cúi đầu thật sâu ngửi Tiểu Di trên người phát tán ra hương thơm, lẩm bẩm nói. Thật thơm a. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Thanh cảm giác được nhị đệ của mình bị một cổ mềm mại trắng miệng đồ vật chĩa vào, hắn mở mắt ra, nhìn đến Tiểu Di đang dùng kia trương miệng nhỏ ra sức hầu hạ hắn đen thui thô to dương vật. Tiểu Di gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trán thượng treo đầy tinh mịn đổ mồ hôi. Từ Thanh cảm nhận đến huynh đệ truyền đến thư cảm giác sảng khoái, hắn nhịn không được buồn hừ một tiếng. Tiểu Di ngượng ngùng liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái. Tiếp tục phục vụ cho hắn, chỉ chốc lát, Từ Thanh cảm giác huynh đệ của mình đã tăng lên, trở nên cứng trắng, hơn nữa chỉ vào Tiểu Di miệng. Từ Thanh nhịn không được gầm nhẹ nói, mau. A, Tiểu Di ăn đau đến kinh hãi hô lên một tiếng. Cắn răng nhịn xuống kia khó chịu mùi vị, tiếp tục cấp Từ Thanh phục vụ. Qua một hồi, Từ Thanh cuối cùng đạt được đến đỉnh phong, hắn hưng phấn thở hổn hển bắn ra chính mình hôm nay thứ nhất phát. Tiểu Di thân thể yêu kiều chấn động. Cảm nhận Từ Thanh nóng bỏng tinh dịch kia cường kiện hữu lực xung kích cổ họng của mình, nàng cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều tê dại rớt, nàng hổn hển thở gấp tê liệt ngã xuống tại trong ngực Từ Thanh. Chương 145, thiếu chút nữa phát hiện đương Từ Thanh cuối cùng phóng ra toàn bộ về sau. Nằm ở Từ Thanh bên cạnh, Trần Như Nhộng Tiểu Di rút vào Từ Thanh trong lòng, nàng kia tuyết trắng tròn trịa thân thể yêu kiều phía trên dính nhiễm từng tí trong suốt lóng lánh chất lỏng, phát tán ra sâu kín hương vị. Hồng hộc. Thật là thoải mái. Tiểu Di ngẩng đầu lên đến, thổ khí như lan, nàng híp mắt, trên mặt rào rạt ngọt ngào biểu cảm, nàng cảm giác toàn thân tê dại, có loại muốn lập tức dung nhập Từ Thanh trong lòng xúc động, loại cảm giác này là trước nay chưa từng có. Nàng cảm thấy chính mình toàn bộ thể xác tinh thần đều bị Từ Thanh điền tràn đầy, nàng cảm giác Từ Thanh chính là nàng sinh mệnh toàn bộ. Tiểu Di mở mắt ra, nhìn trước mắt anh tuấn tiêu sái trẻ tuổi nam nhân, nàng cảm giác chính mình tâm nhảy phi thường dồn dập. Nàng biết, mình đời này chỉ sợ khó có thể quên Từ Thanh anh dũng thần võ. Từ Thanh thưởng thức Tiểu Di kia trắng miệng ngọc chưởng, hỏi, Tiểu Di, hiện tại thoải mái hơn a? Ha ha, lúc này mới thế nào đến thế nào a? Về sau còn sẽ có thoải mái hơn sự tình chờ đợi Tiểu Di đi làm đâu. Tiểu Di trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, giận dữ nói, phá hư Tiểu Thanh, dám đùa giỡn Tiểu Di. Hừ, Tiểu Di không lý ngươi. Nói xong, nàng xoay người tử, quay lưng Từ Thanh, một bàn tay nắm ga giường che lại trước ngực cảnh đẹp. Từ Thanh tà mị cười, đem Tiểu Di chuyển, nâng Tiểu Di kia tinh xảo mặt trái dưa, chăm chú nhìn nàng mắt đẹp, cười nói, Tiểu Di. Ngươi vừa rồi không phải là cầu ta hung hăng làm ngươi sao? Như thế nào hiện tại trở mặt không nhận trướng? Tiểu Di gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nàng ngượng ngùng nói, ai? Ai cầu ngươi chơi ta rồi hả? Nói hưu nói vượng. Từ Thanh cười xấu xa nói, vừa rồi là ai nói muốn ta hung hăng làm ngươi? Còn gọi như vậy vui mừng. Tiểu Di hai má nóng bỏng. Xấu hổ nói, ai bảo ngươi lợi hại như vậy, ta? Ta. Hừ, không lý ngươi. Nói xong, Tiểu Di tránh thoát Từ Thanh ma trảo, chui vào chăn, không còn phản ứng Từ Thanh.

Từ Thanh ôm lấy Tiểu Di, tham lam mút thỏa thích nàng trên người hương thơm, Tiểu Di bị Từ Thanh biến thành cả người ngứa. Nhưng là nhìn chói mắt Thái Dương Quang, Tiểu Di chỉ có thể đẩy một cái Từ Thanh nói, không được, muốn bị muộn. Ngươi nhanh chút rời giường. Không dậy nổi. Từ Thanh xấu lắm nói. Ngươi có dậy hay không? Tiểu Di nhìn hầm hầm Từ Thanh. Tiểu Di nói giống như cụ có thần kỳ ma lực giống như. Từ Thanh đành phải ngoan ngoãn theo phía trên giường bò lên. Mặc xong quần áo, sau khi đánh răng rửa mặt xong, Từ Thanh liếc mắt nhìn tọa ở trước gương trang điểm Tiểu Di, nàng dáng người thước tha, đen nhánh tú lệ tóc dài tùy ý rối tung. Trắng nõn cổ phía dưới lộ ra nửa thanh hồng nhạt xương quai xanh, bộ ngực cao thẳng ngạo nghễ, mảnh mai yểu điệu eo thon đầy đủ một ôm. Lúc này Tiểu Di chính quay lưng Từ Thanh trang điểm, nhìn không thấy nàng biểu cảm, nhưng là từ nàng kia mạn dịu dễ nghe âm thanh có thể đoán được. Tiểu Di tâm tình rất tốt. Nhìn trong gương chính mình, Tiểu Di Đường Thiền Lan đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng sờ sờ chính mình gò má, khuôn mặt trắng mịn như trâu nải giống như, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì nếp nhăn, so dĩ vãng thiếu một phần thành thục quyến rũ. Lại nhiều hơn một phần thanh thuần non nớt, cũng tăng thêm các loại mị lực. Quả thực giống như là một đóa vừa nở rộ không lâu hoa tươi giống nhau, tràn đầy mê người phong thái. Từ Thanh đi đến Tiểu Di phía sau, nhẹ nhàng ôm Tiểu Di. Tại nàng mềm mại mái tóc phía trên hôn môi vài cái, nói, Tiểu Di, ngươi thật xinh đẹp. Nghe được Từ Thanh ca ngợi, Tiểu Di khuôn mặt đỏ lên, xoay người oán trách nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, ba hoa. Từ Thanh cợt nhã nói, ta nói đều là đại lời nói thật. Tiểu Di thật sự là trên thế giới xinh đẹp nhất một trong những nữ nhân. Xú tiểu tử, càng ngày càng có thể nói. Tiểu Di cười mắng. Hai người tán gẫu trong chốc lát, Từ Thanh lúc này mới cùng trang điểm tốt Tiểu Di lưu luyến không rời rời đi gian phòng.